Các bạn đang nghe chuyện tại nghedocchuyen.net. Mời các bạn đón nghe chuyện ma kinh dị 7 ngày đếm ngược qua giọng đọc của MC Trọng Tuân. Bạn có bao giờ nghĩ chỉ trong một ngày mình sẽ mất tất cả người thân? Bạn có nghĩ mình sẽ phải sinh tồn trong một nơi đầy nguy hiểm rủi ro, nơi mà cái chết ngự trị? Bạn sẽ nghĩ gì khi những người đồng hành lần lượt chết thảm chỉ vì một đống xác chết đã mục ruỗng? Bạn sẽ nghĩ gì khi mình phải đếm ngược từng ngày cho sự sống của mình? 7 ngày đếm ngược nói về cuộc sống của một cô bé trong 7 ngày giữa thủ đô Hà Nội, khi mà thành phố này phải chịu một lời nguyền trong vòng 7 ngày. Chắc một, lời nguyền từ tử tù. Thành Đại La, năm 1008, Pháp Trường Ngoại Thành, Chính Ngọ. Hôm nay là ngày chặt đầu một tên cuồng sát. Tên này đã giết hơn 20 người nhưng không rõ nguyên nhân gây án. Quan phủ cho rằng hắn là kẻ có vấn đề về tâm thần. Đã Chính Ngọ, thưa đại nhân. Tốt. Một vị quan ngồi trên cao đang nhìn xa chính giữa pháp trường từ từ nói. Đao phủ, chuẩn bị. Hai người lính to lớn lên tháo gông cho tên tội phạm. Đồng thời, đao phủ từ từ bước lại, uống một hớp rượu trắng, lấy khăn ra lau lại thanh đao, rồi tự tay đập vỡ vỏ rượu. Vị quan kia hỏi, trước khi chết, phạm nhân có muốn nói gì nữa không? Tên tội phạm ngẩng đầu lên, con mắt đầy âm khí ngẩng lên nhìn trời, rồi bắt đầu nói, sẽ có một ngày mà người chết trở thành người sống, rồi người sống trở thành người chết. Nơi đây sẽ trở thành điểm sáng duy nhất và mọi việc sẽ diễn ra trong 7 ngày, 7 ngày của cái chết. Dân chúng bắt đầu la ó. Một tên lính hét, đại nhân, hắn nguyền rủa chúng ta. Khốn kiếp, chặt đầu. Một tia sét rạch ngang trời, mây đen vần vũ, gió bắt đầu thổi mạnh. Người dân hoảng sợ, bỏ chạy toán loạn. Đao phủ, ngươi điếc à? Chặt đầu hắn mau. Tên đao phủ đang ngơ ngác, nghe tiếng gọi như sực tỉnh. Hắn ta hét một tiếng, kia, xoẹt, phụt, máu nhuộm đỏ cả lá phướn. Thủ đô Hà Nội, năm 2008, tại một căn nhà nhỏ. A a, hộc hộc. Con sao thế? Con vừa gặp ác mộng. Cháp hai, mảnh giấy và lá phướn. Con sao vậy, Thu? Dạo này ba mẹ thấy con ăn uống thất thường, tội nghiệp kể từ cái vụ đó. Mẹ đừng nhắc lại nó nữa, kẻo con Thu nó sợ. Người này tên là Hoàng Minh, còn nhân vật chính của chúng ta là Hoàng Thu, 15 tuổi. Hoàng Minh bước tới rồi tiếp. Thưa cô nương, tại hạ thấy cô tâm thần bấn loạn, có thể bị ma nhập. Thu vớ lấy cái gối, ném vào Minh, hét. Anh nói vớ vẩn, biến về cái ổ thiếu lâm của anh đi. Giới thiệu sơ qua về Hoàng Minh. 18 tuổi, mê phim kiếm hiệp, có thể nói là ngộ, có học võ. Phòng của cậu ta để chữ thiếu lâm ở ngoài. Tính tình vui vẻ, thích đùa dai và rất hay trêu em gái. Mình nhanh chân né cái gối, mặt càng khôi hài hơn để trêu em. Cô nương, cô hung dữ quá đấy. Coi chừng, ai ai, đau quá, con không dám trêu em nữa đâu. Bố của họ bây giờ mới lên tiếng, kéo tay mình và lôi về phòng. Anh nói vớ vẩn, mau ra khỏi chỗ này. Khi hai người đi rồi, Thu mới bắt đầu nói. Mấy ngày hôm nay, con khi ngủ chỉ nằm mơ thấy cảnh chặt đầu, đáng sợ lắm mẹ. Con hãy quên tất cả đi. Chúng ta đã cố quên đi cái chết khủng khiếp của bác Tuấn. Con đừng để nó bị ám ảnh mãi. Thu nép đầu vào lòng mẹ, khẽ nói. Vâng, nhưng trong lòng rất lo âu. Bây giờ chúng ta hãy quay ngược thời gian về 5 ngày trước để xem sự vụ gì đã xảy ra. Tại nhà thờ tổ ở dòng họ tại Đông Anh. Đẹp quá anh nhỉ? Còn phải nói, nhà thờ tổ này của họ ta là số 1 trong nước đấy. Tự tán dương mình. Em hãy nhìn những bài vị kia rồi em xem. Sẽ có ngày anh cũng có một bài vị ở đó. Đề là Hoàng Minh, người có công trong nền điện ảnh nước nhà. Thu tròn mắt hỏi, còn em? Minh vợ suy tư một lát rồi nói, em thì là Hoàng Thu, một cô bé nhút nhát và sợ ma. Anh là đồ khốn. Minh nhanh chân chạy ra khỏi nhà thờ tổ. Sau lưng cậu là những tiếng la hét của Thu. Bực mình quá đi thôi. Anh lúc nào cũng trêu mình. Ô, hình như sau bài vị kia có cái gì nhỉ? Ngay dưới chân bài vị cũ nhất có một mảnh giấy cỏ bám bụi. Khó ai ngờ nó có thể tồn tại hàng nghìn năm nay. Trên mảnh giấy đó còn những nét chữ ngoằn ngoèo đo đỏ. Thu không hiểu các nét chữ đó. Cô định trả về chỗ cũ, nhưng cuối cùng sự tò mò chiến thắng tất cả. Cô giấu nó vào túi áo và mang về nhà. Tại khu khai quật dấu tích Hoàng Thành Thăng Long. Giáo sư! Giáo sư! Một chàng sinh viên cầm một lá phướn đo đỏ chạy về phía giáo sư Hoàng Tuấn, bác của Hoàng Thu, người thanh niên hồ hởi. Giáo sư xem, đây là một lá phướn có niên đại 1000 năm. Hoa văn trên đó tuy đã mờ nhưng vẫn nhận biết được. Có điều kỳ lạ là cả ngàn năm nay mà nó không hề bị phân hủy. Chà, hay đấy. Tôi muốn đem nó về nhà nghiên cứu. Vâng. Tối hôm đó, tại nhà giáo sư Hoàng Tuấn. Kính con chào bác. Thu à, con có mẩu giấy rất cổ, có nhiều chữ nhưng con chả đọc được gì trên đó. Bác dịch cho con được không ạ? À, để xem nào. Hả? Mảnh giấy này? Bằng kinh nghiệm của mình, giáo sư Tuấn xác định được đây là cổ vật có cùng niên đại với cái phướn. Ông liền nói, sáng mai con quay lại đây, bác sẽ đưa bản dịch cho con. Vâng. Đêm hôm đó, dịch xong rồi, mỏi quá. Giáo sư Tuấn bắt đầu cầm cây phướn lên ngắm nghía rồi đặt nó gần mẩu giấy kia. Ông vươn vai. Ai chà, mỏi quá. Văn tự này tràn ngập lời ca thán. Mình muốn xem kỹ lại nó. Ông liền cầm mảnh giấy lên. Chợt ông nhận ra các nét chữ vốn chỉ hơi đo đỏ đang ngày càng đậm hơn, rõ nét hơn. Cuối cùng trở nên mới như vừa viết xong. Những nét chữ bằng máu. Giáo sư giật mình, vội buông tay ra khỏi tờ giấy. Nhưng không được. Tay của ông như bị nối liền với tờ giấy. Bỗng toang toang. Ông quay sang nhìn, kinh hoàng khi nhận ra máu từ chiếc phướn trên bàn đang chảy ra, đọng lại thành vũng trên sàn nhà. Qua ánh sáng của ánh đèn bàn đang phản chiếu vào tường, một bóng đen đang nhô lên từ vũng máu. Nó dần dần tiến đến chỗ giáo sư. Cháp 3. Sự bắt đầu chết chóc. Ngay sáng hôm sau, Thu mới dậy đã chạy ra ngoài. Con đi đâu đấy? Mẹ cô hỏi với ra. Con sang nhà bác Tuấn có chút việc. Bố cô đang đọc báo cũng nói. Không được làm phiền việc nghiên cứu của bác ấy đâu nhé. Mình đang ăn sáng cũng nói với ra. Ê, đừng nghịch mấy cái sọ người cỏ nhé. Đó không phải là đồ chơi của em đâu. Thu tuy đang chạy, vẫn quay lại ném một cái lườm vào mặt anh trai. Kính con, lạ nhỉ, mọi ngày bác ấy đâu ra trễ vậy? Két! Cánh cửa chỉ bị đẩy nhẹ mà cũng mở ra. Thu xón xén đi vào. phòng khách tối om. Sao cửa lại mở thế này? Nhỡ trộm cắp gì thì sao? Nghĩ vậy, cô bước vào gọi với lên: "Bác Tuấn ơi, bác có nhà không?" Không một ai trả lời. Thu đành bước vào từng bước nhẹ nhẹ. Do đã đến đây nhiều lần nên cô biết công tắc đèn ở đâu. Cô bật đèn tuýt lên cho khỏi âm u. Chợt cô nhìn thấy một quyển sổ để ở bàn. À, hình như đây là bản dịch của tờ giấy ấy. Cô định đọc nó thì chợt lấy làm lạ. Bác ấy là người cẩn thận, sợ bị mất cắp cổ vật nên thường khóa cửa rất kỹ. Sao hôm nay lại để thế? Cô liền đút quyển sổ vào túi áo khoác rồi mon men lên tầng trên, nơi giáo sư Tuấn chuyên nghiên cứu. Bác có ở trong này không? Thu hỏi với vào. Dù gì cô cũng không muốn bất lịch sự. Im lặng, Thu đánh liều mở mạnh tay nắm cửa bước vào. Giáo sư Tuấn nằm trên sàn, mắt trợn trừng, toàn thân chảy máu. À! Cô chỉ hét một tiếng rồi ngất đi. Một lúc sau, cảnh sát được điều động tới căn nhà. Các hàng xóm của giáo sư kể lại là họ nghe thấy tiếng hét trên lầu 2. Họ vào nhà, lên lầu thì thấy cháu gái giáo sư bất tỉnh ở bục cửa, còn giáo sư nằm chết trên sàn. Mắt trợn trừng như thấy điều gì kinh hãi lắm. Toàn thân đẫm máu, nhưng máu trên sàn lại đọng lại thành một chữ tiếng Hán. Gia đình Thu nhanh chóng đến và cảnh sát bắt đầu làm việc của họ. Sau khi khám nghiệm, biết giáo sư chết không do nguyên nhân gì cả. Chữ Hán đó là thất nhật, 7 ngày. Công an liền kết luận ông chết do trúng gió độc. Khi bị trúng gió còn bị loạn thần kinh nên mới viết một từ chẳng có nghĩa gì lên sàn nhà. Sau đó đám tang tổ chức trọng thể, nhiều người đến dự đám tang. Anh sinh viên hôm trước cũng đến dự. Chợt anh ta phát hiện ra lá phướn anh ta tìm được bị mất một cách không dấu vết. Anh ta thuật lại cho cảnh sát thì họ bảo có thể do loạn trí nên giáo sư đốt nó đi. Hiện trường không có dấu vết đột nhập. Đám tang giáo sư Tuấn tổ chức trong 3 ngày. Cho đến lúc hạ huyệt thì cô bé Thu vẫn buồn sười sượi. Đến tối hôm đó, khi mẹ Thu dỗ cô đi ngủ được xem cháp 2, thì tại nghĩa trang vừa mới chôn giáo sư Tuấn. Phập! He he, một con nữa. Trời có vẻ vần vũ rồi. Chắc là sắp mưa. Trời thế này thì ếch nhái càng lắm. Một người soi ếch đang lần mò từng bước dưới ánh sáng cây đèn pin. Chợt vài tiếng động lạ phát ra từ ngôi mộ mới đắp. Cái gì thế? Ông ta quay lại đến gần ngôi mộ mới đắp. Một cánh tay thò lên từ dưới đất. Đất đá chợt bắn lên không. Cái nắp quan tài bật ra và giáo sư Tuấn thò đầu lên. Ông mới chết 3 ngày. Mà trông như đã chết lâu ngày. Quần áo rách nát, hai con mắt trắng nhã, toàn thân lở loét, có chỗ lộ cả xương. Ông há to mồm, rồi dùng hàm răng nhọn như hàm cá mập cắn vào giữa cổ nạn nhân, rồi rứt rứt một mảnh thịt lớn trên cổ anh ta. Ai đó hả? Người coi nghĩa địa thấy bóng người, liền chạy tới cầm đèn pin soi tới. Thấy cảnh tượng kinh hoàng như vậy, anh ta đánh rơi đèn pin và bỏ chạy thục mạng. Xác chết giáo sư liền đuổi theo anh ta. Ông chạy nhanh lắm, chỉ trong chốc lát đã đuổi kịp, cắn mạnh vào đầu người kia, rồi dùng mồm quăng quật anh ta, sức mạnh ngang với 2 người cộng lại. Người coi nghĩa địa chết rồi. Ông không ăn thịt ngay mà đứng dậy, khè một tiếng như rắn. Trời gần sáng, đột nhiên tối lại, xuất hiện vài tia sét đánh ngang trời, duy trì một chút ánh sáng mập mờ trong màn đêm sâu thẳm. Đất nứt ra và một đoàn người chết chui từ dưới đất lên. Chúng súng lại, xé toạc bụng và ngực của người coi nghĩa địa đang nằm dưới đất, ngấu nghiến ăn các nội tạng của anh ta. Người soi ếch đang nằm chết dưới đất, đột ngột bật dậy, đầu ngoẹo về một bên, nhe hàm răng trắng ợn, nhọn hoắt ra, rồi cùng những người chết kia xuống vào ăn thịt nạn nhân. Hiển nhiên, hắn cũng đã biến thành một xác chết. Lúc này là 3 giờ sáng, trời vẫn tối sầm, vài tia sét rạch ngang bầu trời. 7 ngày của cái chết đã bắt đầu. Cháp 4. Anh hùng. À! Thu giật mình tỉnh dậy, toàn thân mồ hôi ướt đẫm. Cô nhận ra đây là nhà mình nên thở phào một tiếng. Bây giờ là mấy giờ nhỉ? Trời vẫn tối om này, chắc mới 1-2 giờ sáng. Cô vén rèm cửa, trời vẫn tối nhá nhem, vài tia sét xé ngang trời liên tục. Có lẽ mình nên ngủ tiếp. Nhưng Thu rất muốn ngủ tiếp, nhưng cứ nhắm mắt thì các khung cảnh ghê sợ lại hiện ra trước mắt. A a a! Cô giật nảy mình, tiếng hét thất thanh ấy từ dưới nhà vang lên, mà nó lại rất quen. Cô vội choàng dậy, khoác vội cái áo khoác vào người rồi chạy xuống dưới lầu. Bố mẹ, có chuyện gì vậy? Con nghe thấy tiếng hét của mẹ. Vừa chạy ra đến cửa, cô đã thấy một cảnh tượng kinh hoàng. Bố mẹ cô bị một nhóm người đang đè ra. Họ đang xứt từng mảnh thịt để ăn sống. A a! Thu sợ hãi, ngồi bệt xuống, nói lắp bắp. Bố mẹ làm sao vậy? Bố Thu dù đang bị đau đớn khắp mình mẩy cũng hét lên. Thu, chạy mau đi con, chạy đi! Một trong số các thây ma đã nhìn thấy cô, nó từ từ bước đến, mồm miệng đầy máu, ánh mắt lờ đờ, những cái răng nhọn hoắt đang chuẩn bị xé thịt cô. Khè! Bốp! Khi cái xác chuẩn bị cắn vào cổ Thu thì anh trai Hoàng Minh đã chạy từ nhà ra, tung nguyên một cú đá song phi vào mặt nó. Cú đá mạnh khiến nó đập đầu xuống sàn bê tông cứng ngắt, đầu nát bét, óc bắn ra trông hết sức kinh sợ. Nó không thể dậy được nữa. Minh, con đưa em chạy đi. Bố Minh vừa nói xong câu cuối cùng thì một xác chết cắn ông đứt đầu, máu phun ra đỏ cả một góc đường. Thân ông giật từng hồi vô thức. Minh và Thu cùng hét. Bố! 2 xác chết nữa đứng lên, chạy đến vồ Minh. Minh nước mắt ràn rụa gằn. Vồ ta à, chuyện la. Cậu xoay người, đá một cước xoáy vào mặt 2 thây ma kia. Nó ngã ra đất rồi lại đứng dậy. Khoảng thời gian đó đủ để Minh kéo Thu vào nhà. 3 con zombie chạy vào theo họ. Minh nhanh trí đá vào cái cửa gỗ, khiến nó bật lại và đẩy lui 2 con zombie ra ngoài. Cậu nhanh tay đấm thêm một cú mạnh vào mặt con zombie còn lại. Xác chết bị cậu đấm một cú cực mạnh, nhưng có vẻ không hề hấn gì. Đầu nó xoay 360 độ, rồi cắn được vào tay Minh. Ôi! Minh dùng chân đạp nó bay ra ngoài, tay ôm vết thương đẫm máu. 3 xác chết bật dậy, từ từ bước vào nhà, giơ 2 tay đẩy máu về phía cả 2 anh em. Choang! Cửa kính vỡ tan, một chàng trai cầm xà beng nhảy vào nhà. Chàng trai lạ mặt hét một tiếng rồi vung xà beng đập vỡ đầu của 3 xác chết. Anh nhanh tay chạy ra khóa cửa. Anh ta sục, chạy mau! Cả 3 chạy lên lầu thượng. Bỗng Minh đứng lại. Toàn, hãy lấy xà beng đập nát đầu tớ ra. Giới thiệu nhân vật Toàn, bạn thân của Minh, nhà bên cạnh, cả nhà đã biến thành zombie. Chỉ còn mình cậu chạy thoát và cứu kịp 2 anh em Minh Thu. Toàn gắt, cậu nói vớ vẩn cái gì thế? Không hề, chúng ta đều xem đơn ập dơ đia rồi. Hôm nay đã trở thành hiện thực và tớ đã bị cắn. Hãy kết liễu tớ trước khi tớ trở thành xác chết, trước khi tớ hại mọi người. Tớ không thể giết bạn mình. Cậu không giết tớ mà đang giải thoát cho tớ. Tớ không thể không làm được. Anh không được sợ chết. Bố mẹ mất rồi. Cả anh cũng ra đi. Làm sao em sống được? Hu hu. Yên nào. Cậu hãy chăm sóc cho nó nhé. Cậu không đủ dũng khí để giúp tớ ư? Bây giờ tớ hát bài Chí Anh Hùng nhé. Cậu hãy hát theo. Cho đến khi cậu cảm thấy hát liền mạch thì giết tớ ngay. Ok. Không để bạn kịp từ chối, Minh bắt đầu hát. Thời gian trôi dần bao lớp anh hùng. Hào phong lưu chuyển hay mãi cứ trôi. Hào phong. Ta bước đi đoàn kết, cùng có chung một lòng. Ta bước đi, ta cùng có chung. Chí anh hùng gian khó chả phai, chung một lòng gian khó chẳng sợi. Chí anh hùng gian khó chẳng phai, chung một lòng gian khó chẳng sợi. Hãy giữ cho đời ấm no, vang mãi tiếng anh hùng khắp nơi. Hãy giữ cho đời ấm no, vang mãi tiếng anh hùng khắp nơi. Một tiếng bốp khô khan vang lên. Mình đã ra đi mà vẫn để lại nụ cười. Toàn cố nén xúc động, vác Thu lên mà chạy băng qua sân thượng các nhà. Thu vừa vùng vẫy vừa hét. Buông tôi ra, tên giết người. Đúng, anh là kẻ sát nhân, nhưng anh trai em thực sự là một anh hùng. Cháp 5. Đồng hành mới. Một tia sét đánh ngang trời. Toàn và Thu giật mình khi thấy một mình đang đứng trước một khe hở rộng gần 2 mét. Nhìn xuống hun hút, nếu ai mà ngã xuống chắc phải tan xác. Hai người đứng khựng lại một lát. Chẳng nhẽ dừng lại ở đây sao? Tiếng rên hừ hừ vang lên sau lưng. Có phải cái xác chết đã đuổi đến? Thu bắt đầu luống cuống. Chúng ta làm gì đây? Toàn thắc mắc. Sao chúng đến đây được? Rõ ràng mình khóa cửa rồi mà. Bây giờ chúng ta phải làm sao? Nhảy thôi. Nhảy. Em không muốn chết. Em không nhảy được. Tập trung sức lực vào. Chỉ có gần 2 mét thôi. Thu nhắm mắt lại. Tiến gần đến khe hở. Nhìn xuống. Rồi lấy hơi thở. Nhưng tất cả vô dụng. Cô cứ nhắm mắt lại là thấy cái chết thảm khốc của cha mẹ và anh trai. Cô quỳ xuống, lắc đầu hét. Em không nhảy được, không thể nhảy được. Toàn nhìn cô thở dài một tiếng rồi cười. Vậy thì đành liều vậy. Cậu vứt thanh xà beng sang bên kia, cõng Thu lên, nhắm mắt định thần. Bọn zombie đã nhìn thấy hai người từ xa. Chúng gào rú lên và lao đến chỗ hai người. Chúng đến rồi kìa. Mặc tiếng gào thét của lũ xác chết, tiếng hối thúc của Thu, Toàn vẫn đứng yên, nhắm mắt. Một tia sáng phát ra từ mắt cậu. Toàn hét một tiếng, cậu lùi lại hai bước lấy đà rồi nhảy qua kẽ hở. Thời gian như chậm lại trong khoảnh khắc. Chân cậu dần rời khỏi mặt đất. Cả hai nhắm mắt lại để khỏi nhìn xuống đất. Lưng Toàn nặng như bị đá đè. Toàn thân cứ bị kéo dần xuống. Nhưng càng lúc càng gần đến bên kia. Xoạt. Cả hai người đang rơi xuống. Nhưng Toàn đã bám được một tay vào thành bên kia. Tay cậu như sắp đứt. Các mạch máu lộ rõ. Khó thở cùng cực. Lũ zombie đã đuổi đến. Một con đánh liều nhảy về phía hai người. Con quái vật nhẹ hơn hai người nhiều nên nó nhảy cao hơn. Nhưng khi nó sắp cắn vào hai người thì một mũi tên xé gió cắm vào óc nó. Nó khựng người trên không một nhát rồi rơi tự do xuống đất, toàn thân dập nát như cám. Hai người không sao chứ? Anh Khánh! Giới thiệu về nhân vật. Khánh 17 tuổi. Lý 16 tuổi, quan hệ anh em. Chỉ có vũ khí là nỏ tự chế. cùng cảnh ngộ chết cả nhà như hai người kia. Hai người nhanh chóng được kéo lên. Bên kia, lũ zombie vẫn trực tìm cách nhảy sang chỗ họ. Toàn nói, kệ chúng nó đi, vấn đề chúng ta bây giờ phải mau chóng thoát khỏi thành phố này. Bằng cách nào? Khánh hỏi lại. Bây giờ thế này nhé, chúng ta chạy ra đường cái, gắng bắt cho được xe buýt liên tuyến chạy ra khỏi Hà Nội. Nhân lúc bọn chúng còn thưa thớt, ta phải hành động ngay. Bây giờ đã là 8 giờ sáng, mà sao trời lại tối thế này? Lý nói, kệ nó đi, chạy đi nào. Tôi biết lối xuống đầu bên kia khu nhà. Bốn người nhanh chóng xuống đường, rồi chạy nhanh về phía đường cái. Một thanh niên đi xe máy tốc độ cao, phóng vượt qua mặt họ, làm hai cô gái ngã nhào. Đi đứng kiểu đó à, tên khốn. Vừa dứt lời thì hai con zombie từ một cánh cửa cách đó 50 mét nhảy ra bất ngờ. Một con nhảy ra quá đột ngột, lên đầu nó bị bánh xe máy nghiền nát bét, xác rê đi cùng xe máy một đoạn. Nhưng con kia cũng đè vật người trên đó ra mà cắn vào cổ. Hạ nó đi! Toàn hét. Ba mũi tên từ nỏ của Khánh cắm vào xác chết, nhưng không hề hấn gì. Nhắm vào đầu. Toàn luống cuống nạp tên vào nỏ, tay run bẩn bật. Cháp 6, thù trong bạn. Khè. Con zombie lao nhanh về phía họ. Vập. Một mũi tên cắm thẳng vào đầu xác chết. Nó lảo đảo một lúc rồi vẫn đi về phía cả bọn, nhưng tốc độ đã chậm đi rất nhiều. Để tôi cho nó nhát kết liễu. Tiến dương nỏ lên, nhắm đúng vào đầu sọ nó. Nhắm đúng vào sọ nó. Khỏi, để tôi kết thúc cho nó khỏi phí tên. Toàn ngăn lại. Bốp. Cái đầu của xác chết bị đập gãy làm đôi. Một mùi hôi thối bốc lên nồng nặc. Quả nhiên, nó là một xác chết đã lâu ngày. Đi thôi, kia là đường cái rồi. Khánh nói. Đã bao giờ tôi bảo cậu là một tên sát thủ chưa nhỉ? Toàn quay lại với mọi người. Trời tuy tối nhưng ngày nào cũng đi xe buýt nên tôi nhớ khá rõ. Đối diện bên đường kia là một điểm đỗ. Chúng ta hãy chạy đến đó nhanh. Hay quá, chúng ta thoát rồi. Mọi người chuẩn bị chạy về phía bên kia đường thì một người đàn ông đi mô tô đang nằm dưới đường đột ngột ngẩng dậy, mắt đỏ ngầu, cổ máu vẫn chảy đỏ lòm cả áo. Nó khè một tiếng rồi nhe hàm răng nhọn đầy máu của nó ra, đè vật Lý ra định cắn vào cổ cô. Lý giơ tay cố gạt miệng nó ra. Tránh xa tôi ra, đổ gớm ghiếc. Anh Khánh, cứu em. Khánh còn đang hoảng hồn thì Toàn lao đến, nghiến răng. Nhất kích bạt thiên cân. Cái đầu xác chết bị đánh bay ra gần 1 mét. Từ cổ của nó, máu phụt từng tia như một vòi nước trong công viên, làm đỏ hết cả quần áo của hai người. Toàn nhanh chân đá xác chết ra, kéo Lý đứng dậy rồi hỏi. Em không sao chứ? Lý sợ đến mức không nói được ngay mà chỉ gật đầu lia lịa. Toàn cũng không cần rõ lắm, tiếp tục chạy. Nhưng chỉ được 2 bước, cậu quỵ xuống, tay đau dữ dội. Cây xà beng vũ khí cũng rơi xuống đất. Anh làm sao thế? Hai cô gái cùng hét lên. Đau quá, tay anh như muốn nổ tung. Cậu từ sáng đến giờ đã vận động quá sức nhiều lần. Bây giờ phải tìm một chỗ an toàn tĩnh dưỡng. Không cần. Khánh liền ra lệnh. Hai em hãy dìu cậu ta đi, nhớ cầm theo cây xà beng kia nữa. Chúng ta sang bên kia nào. Vũ phập. Một con dao nhỏ nhưng sắc lém cắm vào bức tường ngay bên cạnh Khánh. Ái chà, kỹ năng phi đao của mình chưa hoàn thiện lắm nhỉ. Nhóc, nhìn lại đi, đỏ mắt toét. Mày định giết người à? Hai bóng người hiện ra. Một tên cầm kiếm Nhật, một tên thì mân mê mấy con dao trên tay. Nhìn là biết bọn này chẳng phải hạng tử tế sĩ. Gã cầm kiếm Nhật bước đến, nhìn Toàn rồi phát biểu một câu vô cùng chói tai. Chú em này bị cắn rồi à? Thế thì hóa kiếp cho nó sớm đi chứ. Thu hét lên: Anh ấy chưa bị cắn, anh định làm gì? Gã quay lại nở nụ cười đều: Cô em này xinh nhỉ, nhưng cô em ngây thơ quá đó. Nhìn mắt nó hốc hác thế này thì sớm muộn nó cũng chết, thà hóa kiếp cho nó luôn. Khánh giơ nỏ sát đầu tên lưu manh, hỏi gằn giọng: Ngươi muốn làm gì? Tên kia vẫn cười: Hà ha, coi bộ chú mày không biết tình thế lắm nhỉ. Tiến! Thằng lưu manh tên Tiến kia rút ra hai con dao nhỏ. Nó liếm môi rồi nói: Con trai, lần này bố không phi trượt nữa đâu. Cả hai bên lao vào tình trạng căng thẳng, ai nấy đều hừng hừng sát khí. Chợt mấy đứa kia dừng lại: Huỳnh, Tiến, ai cho hai đứa bay dở thói lưu manh xa hả? Một ông xã dân quân bước ra, tay cầm một khẩu súng lục đời cũ. Trông thấy ông, tên Huỳnh cười nhạt: Tôi chỉ đùa chúng nó tí thôi, bố xà. Tiến đi. Vâng. Tên đàn em lon ton chạy theo, trước khi đi còn để lại ánh mắt đầy đao kiếm. Các cháu không sao chứ? Hai thằng vừa rồi là lưu manh phường vừa bị bắt, ai ngờ lại có việc này, nên hiện tại chúng nó được nhận nhơ. Sao thằng kia lại hốc hác thế? Dìu nó vô nhà. Thu nở nụ cười: Cảm ơn bác. Cháu tên Thu, còn kia là Lý, anh Khánh và anh Toàn. Còn bác là Huân. Mọi người nhanh chóng bước vào nhà. Nó khá rộng, có một vài người đang tị nạn trong đó. Trong đó có cả hai tên lưu manh kia. Lý nãy giờ không nói gì, cô đang che giấu một vết cắn nhỏ của một xác chết. Cháp 7. Bản tin tối. Tòa nhà trú ngụ của những người trốn chạy nằm khá sâu trong con hẻm nhỏ, nhưng cũng nhờ vậy mà họ an toàn, ít bị chú ý đến. Nhưng ngay cả trong lúc này, nguy hiểm vẫn rình rập họ. Bác Huân bước vào nhà, nói: Chúng ta có thêm người. Mọi người chỉ khẽ ngẩng đầu lên rồi lại cúi đầu xuống. Cú sốc tâm lý vẫn chưa tan, dù là đồng bạn cũng chẳng ai nói gì ngoài việc lo cho bản thân mình. Nhóm Khánh nhanh chóng tìm chỗ nghỉ ngơi. Những khủng hoảng tinh thần cũng mờ dần khi họ ngủ thiếp đi vì mệt. 19 giờ trên VTV1 tiếp sóng thời sự trung ương. Hôm nay chúng tôi tạm hoãn lại chương trình thời sự thường ngày để thông báo một số sự kiện quan trọng. Khu vực Hà Nội đang bị một trường từ trường lạ bao phủ. Toàn bộ trung ương chính phủ, các cơ quan đã rời hết về phía các tỉnh lân cận. Sự kiện này đang xảy ra mà chưa hề có một dấu hiệu báo trước nào. Các cơ quan chức năng đã phải lập vành đai quanh Hà Nội, cảnh báo cấp độ cao nhất. Sau đây là tình hình khu vực giáp ranh vành đai quanh Hà Nội. Phóng viên Trần Lâm đã có mặt tại hiện trường để nhanh chóng thu được những tin tức mới nhất. TV nhanh chóng chuyển cảnh, một khung cảnh hỗn loạn khi người dân đổ xô, bỏ chạy, thậm chí dẫm đạp lên nhau. Một phóng viên bước ra, anh ta nói: Vâng, ngay trước mắt quý vị là khu vực vành đai. Trong vùng tối đen kia là khu vực Hà Nội. Cho đến bây giờ, gần như lượng người đã không còn ai chạy từ đó ra nữa. Hiện tượng lạ này chưa hề xuất hiện trong lịch sử Việt Nam hay các vùng lân cận. Tôi xin phỏng vấn những nhân chứng đã có mặt ở Hà Nội. Xin hỏi ông đã thấy gì trong đó? Một người trung niên, mặt cắt không còn giọt máu, trả lời mà giọng còn phảng phất sự sợ sệt: Trong đó là lũ quỷ, chúng đông lắm, chúng săn lùng và ăn thịt người. Xin ông nói rõ. Tôi chẳng phải đã nói rõ rồi đó thôi. Trong đó toàn quỷ thôi. Anh hiểu chứ? Bây giờ chúng ta hãy quay lại chương trình chính để nhận được sự giải thích chuyên môn. Chúng tôi sẽ cố gắng cập nhật thông tin tại hiện trường. TV lại chuyển cảnh về đài truyền hình chuyển vào thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn anh Trần Lâm. Và bây giờ khách mời của chúng tôi là ông Vũ Trung Đức, giáo sư. Xin hỏi ông, hiện tại Hà Nội đang xảy ra chuyện gì vậy? Hiện tại chúng tôi xác định được từ trường lạ xuất hiện tại Hà Nội. Chính nó đã gây bất thường cho cả khu vực. Chúng tôi đã thống nhất một tuần giới nghiêm không tiến vào đó để tránh thiệt hại nhân mạng. Khốn kiếp, bác Huân đấm mạnh vào tường. Chúng ta đang chịu trận trong này mà không có ai đến cứu. Một tuần ư? Không, tôi chưa muốn chết. Lập tức đám đông trở lên nhốn nháo. Chợt có tiếng còi tàu vang lên. Có nghe thấy gì không? Còi tàu. Chúng ta được cứu rồi. Bác Huân liền trấn tĩnh đám người nhốn nháo, nói. Để tôi và mấy cậu thanh niên ra kêu cứu họ. Bây giờ ra đông coi chừng bị chết hết. Chợt một người nói. Các ông định tẩu một mình à? Không được. Toàn ở góc nhà chợt lớn tiếng. Ai thích cứ đi ra. Nhưng chớ có dắt con quái vật nào vào đây đấy. Lập tức đám đông im lặng. Cháp 8. Cuộc tấn công đoàn tàu thống nhất. Thôi. Mọi người ở lại để chúng tôi ra thám thính. Nào các thanh niên. Toàn và Khánh lần lượt đứng dậy. Bên kia Huỳnh và Tiến cũng đứng dậy theo. Thu cũng đứng lên. Em đi với. Con gái con lứa ở nhà đi. Nhưng cháu ở lại đây đi. Ông Huân nói. Một chàng trai đứng dậy, cầm theo một cái ống tre lớn giống hỏa mai, nói lớn. Để tôi đi theo mọi người. Khánh nheo mắt hỏi. Khoan đã, nghi lắm nha. Mọi người xôn xao. Nghi ngờ tôi. Chàng trai hỏi lại. Anh là ai? Tôi tên Huy. Cậu nghĩ cái gì? Nói thật đi. Nói thật cái gì? Huy lúng túng. Vũ khí săn này ở đâu ra vậy? Tôi xem trong vũ khí Việt, biết được đây là vũ khí của người dân tộc các vùng núi phía Bắc thời xưa. Nó tuy bắn cự ly gần 8 đến 10 mét, nhưng có thể bắn liên tục các mũi tiêu như súng AK vậy. À, cậu cũng xem chương trình đó hả? Vậy chúng ta là tri kỷ rồi. Ha ha ha ha ha. Bốp bịch bốp. Một loạt dép các loại ném về phía cả hai người. Chi kỷ cái búa à. Có vậy mà cũng ra vẻ nghiêm trọng, làm mọi người sợ hết hồn. Oái, cho em xin lỗi. Tu tu tu tu. Tiếng tàu càng gần rồi. Mau đi tắt lối cửa này để ra đường lộ mau. Cánh cửa mở ra và những con người liều lĩnh lao vào. Họ nhanh chóng mất hút sau bóng tối. Lầu 2, một căn nhà hướng ra đường tàu. Kia kìa, Khánh nói. Làm sao để tàu đó dừng lại? Huỳnh hỏi. Mọi người vừa dứt lời thì kinh hoàng nhận ra một toán rất đông các xác chết đứng xếp hàng dọc trên đường tàu. Có vẻ chúng định cản đoàn tàu đó lại. Chúng điên à? Tiến nói. Có vẻ như chúng định chặn đoàn tàu. Toàn cũng nói. Chắc chắn sẽ có cảnh tượng kinh hoàng diễn ra. Huy thở dài. Học, học. Cái gì? Thu, sao cháu lại ở đây? Bác Huân lên tiếng. Xin lỗi, nhưng cháu muốn theo mọi người. Thu cúi gằm mặt, ra vẻ hối lỗi. Nhưng thực ra rất ngoan cố. Toàn chợt kêu lên. Nhắm mắt lại. Tiếng còi hụ của tàu cắt ngang lời nói của Toàn. Xịch xịch. Két két. Các xác chết tuy đã xếp thành một hàng dài, nhưng không thể cản được tốc độ của đoàn tàu thống nhất. Chúng bắt đầu bị cán nát, cuốn dưới bánh tàu, kéo xê đi thành những đoạn dài. Máu bắn ra như nước. Các rãnh cống cạnh đường tàu phút chốc đã trở thành các con mương máu. Các mảnh xác còn lại cộng với các xác chết còn lại dần dần tạo thành một đống lớn. Con tàu thống nhất đã đổ ngang vì chấn động quá mạnh. Rầm! Cát bụi mù mịt, toàn bộ con tàu nằm trình hình trên đất. Các xác chết lết từng bước đến cạnh con tàu. Dưới chân chúng, chân tay, các phần cơ thể bị cán văng ra ngổn ngang. Ầm! Một tiếng nổ lớn phát ra từ đầu máy, kéo theo hàng loạt các tiếng nổ rung trời. Các mảnh vụn con tàu, các phần thây người bị bắn tung tóe lên không trung. Một vùng trời sáng ỏa lên, lửa bao trùm một vùng rộng lớn. Máu và các bộ phận khác rơi xuống ào ào như một cơn mưa. Trên một lầu thượng cách đó 100 mét, nhóm bạn của chúng ta đang nằm sấp mặt để tránh sức ép của vụ nổ. Khi mọi tiếng động chấm dứt, chỉ còn tiếng lửa cháy dần dật và những tiếng nổ lách cách còn sót lại, thì họ mới dám ngẩng đầu lên. Nổ lò động lực! Huy thở dài nhìn ngọn lửa. Chợt có tiếng bước chân dồn dập. Hai cô gái trong nhóm đồng hành của họ đang ở ngôi nhà sâu trong ngõ hẻm chạy ra, mồ hôi sầm sẻ, vẻ mặt bơ phờ hốt hoảng. Bác Huân hỏi lớn, sao lại chạy ra đây hết thế? Một người bọn họ lắp bắp, mọi người chết hết rồi. Cháp chín, hai cái chết. Chết hết là thế nào? Bác Huân hét lớn. Cô gái đáp, cô bạn của mấy người kia chợt thiếp đi. Mọi người lo lắng lên bước tới lay. Ai ngờ cô ta cắn vào cổ một anh, sau đó tấn công mọi người. Vì bất ngờ nên gần như ai cũng bị cắn, còn hai chúng tôi thoát được thôi. Khánh như bị sét đánh, đứng như trời trồng. Một lúc sau, cậu ta hét lớn vài tiếng rồi quỳ xuống, hai tay đấm liên tục xuống đất, bất chấp nắm đấm đang rớm máu. Cậu tiếp tục đấm như đấm vào mặt kẻ thù mình vậy. Toàn định an ủi thì khè. Trong bóng tối, Lý lết ra, mắt đỏ như máu, toàn thân đẫm máu tươi, hàm răng nhọn hoắt đỏ lòm, còn vương vài miếng thịt người nho nhỏ. Bác Huân la lớn, mọi người cẩn thận. Ông rút khẩu súng lục nhắm vào đầu cô bé, định bóp cò. Chợt Khánh đứng dậy, ủ rũ như một hồn ma, giơ tay cản mọi người, nói nhỏ, hãy để anh nó xử lý nó. Nói rồi, cậu lắp một mũi tên vào nỏ, đôi mắt đẫm nước dần nheo lại. Gào! Lý vừa gầm gừ, vừa lao đến chỗ Khánh. Sao băng xa mặt trăng? Một ánh sáng bạc lóe lên, xác chết đang lao đến liền khựng lại trong giây lát, rồi bắn ngược về sau 1 mét. Giữa trán nó cắm ngập tới nút một mũi tên. Khánh quay phắt lại, nói lạnh banh. Đi thôi, mọi người. Đi đâu? Thu hỏi lại. Đâu cũng được, miễn là thoát khỏi chỗ này. Nhưng chúng ta đâu có nơi nào để đi. Toàn vừa nói, vừa suy nghĩ. Chợt cậu thấy một chiếc xe bớt ở đầu bên kia đường. Chúng ta hãy chạy vào xe bớt kia, lái nó đi, thoát ra khỏi thành phố. Ý kiến hay lắm. Mọi người đồng thanh. Khè! Những tiếng động ghê rợn ấy lại bắt đầu phát ra từ bóng tối. Lần này số lượng đông đảo hơn nhiều. Đi ngay đi! Bác Huân ra lệnh. Lần lượt từng người nhảy xuống mặt đường, vượt qua đường tàu. Họ chạy nhanh như cắt đến chiếc xe bớt. Huỳnh nói, tiến, mày nhảy sau tao. Dạ. Bác Huân hét. Hai thằng kia nhanh lên. Vụt. À, đau quá. Mày sao thế? Em bị chật khớp rồi, đại ca ơi. Huỳnh quay người bỏ đi. Tiến ôm chặt lấy chân hắn, kêu cứu. Cứu em với, đại ca ơi. Huỳnh quay mặt lại. Dưới ánh lửa, mặt hắn dần lộ diện. Một nụ cười lạnh lẽo, gian ác. Ở lại, ngăn giùm tao đám xác chết đi. Rồi hắn đạp một cú vào mặt thằng đàn em, mặc nó kêu khóc. Hắn thản nhiên chạy lại chỗ xe bớt. Tiến không kêu la được lâu, hai cánh tay lở loét thò từ bóng tối của hiên nhà. Chúng tóm lấy chân nó rồi lôi mạnh vào bóng tối. Dù thằng bé có níu kéo cớ nào cũng không lại. Người nó dần bị kéo vào bóng tối. La hét một hồi rồi im bặt. Máu chảy từ trong ra ngoài lênh láng. Huỳnh chạy lên xe, lập tức nhận được chất vấn. Sao lâu thế? Thằng kia đâu? Hắn trả lời. Nó sợ quá nên chạy đi hướng khác rồi. Dù không tin lắm, nhưng mọi người cũng không hỏi gì thêm. Họ còn một khối lo khác. Các xác chết đang từ các ngã khác đi xa. Bác Huân nhảy vào vô lăng, hét. Bám chặt vào. Nói rồi, chiếc xe lao đi như cướp. Nhưng nó cũng ngoặt bên này, rẽ bên kia. Vì lâu lắm rồi, ông mới ngồi lại vô lăng. Ông không còn lái xe từ khi kháng chiến chống Mỹ kết thúc. Các tiếng gào rú điên cuồng, lũ xác chết lao ra cản xe như điên dại. Và rồi lại bị tông ra, cán nát, nát bét thành từng mảng, trông vô cùng kinh sợ. Chiếc xe vẫn lao đi trên con đường, càng ngày càng đông đặc, lũ thây ma chặn đường. Cháp 10. Ác hơn thây ma. Chiếc xe lao nhanh như mất phanh. Các xác chết điên cuồng lao xa cản như những con thiêu thân lao vào lửa. Máu nhuộm đỏ cả đầu xe, đọng lại thành từng rãnh lớn trên đường. Đôi lúc chiếc xe lại nảy lên rất mạnh và họ biết rằng họ đã cán nát một thây ma xấu số. Cứ thế này thì chiếc xe này lật mất. Đúng lúc đó thì một xác chết từ đâu nhảy vào hông xe bên trái. Nó điên cuồng đấm vào cửa kính. Xoảng! Kính vỡ ra thành từng mảng và xác chết đó thò đầu vào. Huỳnh rút kiếm chém đứt đầu nó. Cái đầu nó rơi vào trong xe bớt, còn thân nó thì đổ ra ngoài. Lập tức bị vài xác chết khác cắn xé thành từng mảnh. Mấy cô gái la hét khi trông thấy cái đầu lâu lăn lóc trong xe. Đúng lúc đó, chiếc xe lại giật nảy lên thêm một cú nữa. Mọi người trên xe ngã rúi rủi. Chúng ta phải tiêu diệt bớt chúng thì mới có thể đi nhanh hơn được. Toàn hét. Không thể đập vỡ cửa kính được, nếu không chúng sẽ tràn vào mất. Huy nói. Quả thật, lũ xác chết dần dần khống chế được chiếc xe. Chúng bám lên xe càng lúc càng đông. Toàn và những người mang vũ khí phải tản ra các hướng của xe để đánh bật bất cứ xác chết nào thò đầu vào trong xe. Khuỵt! Tiếng động vang lên trên nóc xe. Có cái gì đó đang ở trên đầu họ. Chết rồi! Có cái gì đó trên nóc xe. Còn cái gì nữa? Họ đã hoàn toàn bị bao vây. Không sớm thì muộn, chúng sẽ tràn vào và ăn thịt hết tất cả. Trong lúc nguy nan, Huy chợt nói, có phải khoảng trước mặt độ 50 mét nữa là siêu thị 123, mua không nhỉ? Ừ, để làm gì? Tôi để ý đoạn này chỉ toàn lũ zombie đuổi theo, chứ chưa thấy con nào chặn đường. Vậy sao ta không phanh lại, rẽ ngang chiếc xe này ra để đánh lạc hướng chúng? Chúng ta trước đó phải lao ra cửa kính để ra ngoài. Bác Huân lên tiếng. Rất nguy hiểm. Chiếc xe có thể bị lật, mà nhảy ra gấp có thể bị chấn thương. Tiếc là chúng ta đâu có con đường bằng phẳng để mà đi. Tôi chấp nhận. Khánh nói. Tất cả đồng ý. Họ biết lúc này là giây phút sống còn. Chiếc xe đang chạy nhanh, đột ngột ngoặt vào một lối rẽ, đâm xuyên qua rào phân cách và lao thẳng vào sâu trong ngõ. Lũ xác chết điên cuồng đuổi theo. Trời ơi! Ai khóa cổng siêu thị lại thế? Là người à? Mọi người ngước lên. Trên tầng 2 của siêu thị có 3 người đang mặc đồng phục. Họ là người bảo vệ và nhân viên siêu thị này. Vâng, chúng tôi là người. Làm ơn mở cửa đi. Ba người đó cãi lộn một hồi, rồi cửa xếp siêu thị được kéo lên, tất cả mọi người vào trong. Chào các vị, tôi là Nguyên, bảo vệ, còn đây là Hưng và cô Yên, nhân viên bán hàng. Tôi là Huân, còn đây là... Tên nhân vật, các bạn chắc biết hết rồi. Chúng tôi còn 2 cô gái nữa, nhưng họ đã bị mất tích trên đường chúng tôi chạy đến đây. Các vị chắc mệt lắm rồi. Thú thật cho đến giờ, tôi không nghĩ có người còn sống đâu. Dân thành phố không biến thành xác chết hoặc bị ăn thịt thì cũng đã chạy ra hết khỏi đây rồi. Chúng tôi quá chậm trễ nên đành trú ở đây. Khoảng 1 tuần sau là quân đội và cứu hộ sẽ đến cứu chúng ta. Bây giờ mọi người hãy tự tìm thức ăn và chỗ nghỉ nhé. Đây là siêu thị, đủ cho chúng ta sinh hoạt trong 1 tuần. Nói rồi, ai nấy tản ra để tìm chỗ nghỉ cho mình. Riêng Thu thì đi theo Yên. Cô có chuyện gì vậy, em gái? Yên hỏi. Cho em hỏi, ở đây có phòng tắm không ạ? Em đi thẳng, đến hết quầy gia dụng, sẽ qua phải và đi thêm 1 đoạn nữa. Nơi đó là phòng tắm nhân viên. Chị có thể đi cùng em không? Em sợ lắm. Được rồi, đi nào. Ông Huân lên trên nóc siêu thị. Gió thổi hun hút. Bầu trời vẫn tối đen. Chớp tắt, vài tia sét rạch ngang trời. Và vì không gian không thay đổi, nên người ta đã liệt đi khoảng cách về thời gian. Bây giờ là 11 giờ 30 phút chiều. Ngày thứ 7, ngày đầu tiên của chuỗi 7 ngày chết chóc theo kiểu đếm ngược. Ông hút một điếu thuốc rồi ngắm bầu trời. Một bóng đen nhẹ nhàng đến sau lưng ông. Một tia sáng lóe lên. Ông Huân bỗng thấy nhói ở lưng. Ông quay lại, tay ôm vết thương đang chảy máu khá nặng. Huynh, mày tại sao? Một nụ cười nhếch mép lạnh lẽo. Và thanh kiếm nhật sắc bén chém đứt đầu ông một cách vô tình. Huỳnh lau thanh kiếm vào áo ông, rồi đẩy xác ông rơi từ tầng 5 siêu thị xuống một cách không thương tiếc. Hắn khẽ nói, lý do là về thế giới bên kia mà suy ngẫm nhé. Bây giờ chúng ta ngược thời gian quay lại 2 ngày trước. Lúc 10 giờ 30 phút tối, tại đồn dân quân khu phố Ba Đình, Hà Nội. Cháp 11. Giấc mơ. Có. Ông Huân chạy ra, tay còn cầm một cốc chè tươi. Bắt quả tang 2 thằng nhãi này đang vận chuyển 2 gói heroin. Nhìn trông cũng không đến nỗi nào mà chật bỏ đi. Tạm giam chúng nó ở đây để mai đưa lên đồn công an thành phố vậy. Nói rồi, 2 người công an khác lôi Huỳnh và Tiến vào, đang bị còng tay vào. Họ ném cả 2 tên vào căn phòng chuyên để tạm giữ tội phạm. 3 giờ đêm. Cạch, cạch, cạch. Những tiếng chạy rất gấp bên ngoài làm ông Huân đang lơ mơ, chợt tỉnh giấc. Bắt đầu xuất hiện những tiếng ồn ào bên ngoài, kèm theo những tiếng rên rỉ khẽ và thành từng tràng xài như tiếng kêu của loài rắn săn mồi trong đêm thâu. Ông Huân xót rồi uống thêm 1 ngụm chè đặc cho tỉnh hẳn. Ông với tay ra bật lấy ngọn đèn tuyết. Máu! Không biết máu từ đâu chảy rỉ ra sau khe cửa. Biết có biến, ông nhanh chóng chụp lấy khẩu súng lục đã theo mình nhiều năm. Uịch, uịch, rầm! Cánh cửa bắt đầu bị ai đấm từ bên ngoài. Tiếng càng lúc càng dồn dập. Có vẻ như nhiều người cùng đập một lúc. Rầm! Cánh cửa gỗ đã cũ, không thể chịu nổi nên bung bản lề đổ ập xuống đất. Đằng sau là ba người, toàn thân họ đầy máu, mắt đỏ như lửa và răng sắc như dao. Bằng bằng, tiếng súng sồn sập, ba cái xác đổ ập xuống, toàn thân lỗ chỗ những vết đạn. Linh cảm không hay, ông Huân liền thả hai tên đang ở trong phòng ra. Chúng nhanh chóng lấy ra từ đống đồ lưu trữ dưới nhà kho chứa hung khí của những vụ án xảy ra ở phường, một thanh kiếm nhật và mấy con dao nhỏ. Khiếp sợ trước khung cảnh hỗn loạn ấy, hai tên nhóc không dám chạy loang quăng. Ông Huân cứu thêm được vài người nữa trước khi họ gặp nhóm bạn của chúng ta. Huỳnh đứng trên gác thượng nhìn xuống, bất chợt cười điên dại. Từ nay không còn ai sống để làm chứng, để có thể lôi hắn vào tù nữa. Tất cả từ lão dân quân cho đến gã đàn em xấu số. Thu đang đứng trước mặt một vùng trắng xóa. Cô không hiểu mình đến đây từ bao giờ. Cô cố gắng nhớ lại. Rõ ràng mình đi tắm xong, đã đến sảnh chính siêu thị kiếm một cái đệm và ngủ tại đó rồi. Tại sao lại đến đây được? Và mình đến đây bằng cách nào? Tất cả mọi người biến đi đâu? Bao nhiêu câu hỏi xoay quanh đầu cô khiến cô càng hoảng sợ. Chợt một luồng sáng không biết từ đâu bổ đến, tất cả chói lòa, làn khói mờ ảo dần tan đi, hiện rõ một cảnh vật. Một pháp trường hiện ra trước mắt cô, trên đó có ba phạm nhân. Tên đao phủ xách cây đao to tướng lên, hắn túm tóc họ và kéo ngược lên. Đó chính là ba, mẹ và anh trai của Thu. Thu giật mình hoảng hốt, rồi cô chạy đến đó, vừa chạy vừa hét. Dừng lại! Xoẹt! Phụt! Ba cái đầu bắn lên không rồi rơi xuống đất. Từ chỗ cổ đứt, máu bắn ra lia lịa và cả ba người cùng gục xuống. Không! Đáp lại tiếng hét của Thu, phong cảnh dần dần biến mất. Một tiếng gọi từ đâu đó vang lên. Thu! Thu! Tỉnh lại đi! Thu! Tiếng gọi này! À, anh Minh phải không? Đúng rồi, anh mình giỏi võ thế thì làm sao chết được? Đây chỉ là một cơn mơ. Một chàng trai nhìn không rõ đang đỡ cô và gọi. Hình bóng đó rất quen. Chỉ là một cơn mơ khủng khiếp mà thôi. Thu, em không sao chứ? Mọi người lo cho em lắm đó. Ờ, anh Toàn. Tội nghiệp, cô ấy chịu cú sốc lớn quá. Khánh nói. Toàn đỡ cô bé dậy rồi bước đi. Thu biết rằng anh trai mình chết thật rồi. Nhưng cô cũng nhận ra một điều. Toàn tử tế, dịu dàng, không khác gì anh trai mình. Hôm nay là ngày thứ 6 của chuỗi ngày đếm ngược. Cháp 12, bí mật 7 ngày. Chào ngày mới các bạn. Chào. Gọi là buổi sáng nhưng thực chất trời vẫn tối như đêm. Không gian không hề thay đổi lên khoảng cách thời gian bị tê liệt đi. Và điều họ cố làm bây giờ là sao cho có thể tồn tại được trong môi trường chết chóc này. Có lẽ mình nên thay cái áo khoác này ra. Mình đã mặc nó 5 ngày nay rồi. Và thói quen thường ngày của cô là khi thay quần áo là phải kiểm tra những cái túi, đề phòng mình quên cái gì quan trọng. Và cô đã tìm thấy nó, bản dịch của giáo sư Tuấn, thứ mà cô đã nhét vào túi áo rồi quên bẵng đi từ đó. Mọi người lại đây nào. Cái gì vậy? Bản dịch của bác tôi. Bác ấy chết 3 ngày trước khi thành phố gặp phải tai họa này. Tôi đã nhờ bác ấy dịch một văn tự cổ xưa. Có thể nó liên quan tới sự kiện khủng khiếp mà chúng ta đang phải chịu đựng này. Có thể. Dù sao chúng ta cũng không có việc gì làm. Mọi người cử ra Nguyên, giọng đọc rõ nhất để đọc đoạn văn này. 7 ngày, bóng tối, đau đớn thể xác. Ta là người chết hay người sống? Người sống ư? Không phải. Những kẻ kia có coi ta là người sống đâu. Người chết ư? Có vẻ đúng hơn, nhưng cũng không phải. Ta vẫn cảm nhận thấy cơn gió lạnh buốt nơi ngục tối, tiếng động trong đêm đen, và vẫn chói mắt khi ánh sáng tràn vào mỗi khi có thêm một kẻ nào đó bị tống vào ngục. Vậy ta là gì? Kẻ sát nhân. Những kẻ đó gọi ta như thế. Chúng không hiểu được. Ngày mai là ngày thứ bảy. Chúng đưa ta ra pháp trường. Ta sẽ quay lại dù thể xác có chết đi. 1000 năm sau, khi người đầu tiên, con cháu của kẻ sát hại ta, Hoàng Thiên Đạo, tìm ra đồ vật của ta, và kẻ giải mã nó sẽ đưa cái chết trở lại. Không có ban ngày, không có sự sống. Ta sẽ cho các ngươi nếm trải 7 ngày chết chóc. Ôi trời! Vậy chúng ta đang phải chịu một lời nguyền. Yên nói, đúng vậy, nhưng chẳng phải là tốt sao? Nó sẽ biến mất sau 7 ngày. Khánh nói, hôm nay là ngày thứ 6. Toàn nói, chợt cậu nhận ra bác Huân không có mặt ở đây. Bác Huân đâu? Ừ nhỉ, cậu không nhắc, tôi cũng không biết. Hôm qua thấy ông ấy lên sân thượng, rồi từ đó không thấy ông nữa. Đi tìm bác ấy mau. Mọi người tản ra đi tìm. Tất cả chia làm từng nhóm, hai người tản ra tìm khắp siêu thị, nhưng không ai thấy bóng dáng của ông bác đâu. Sau hơn 2 tiếng đồng hồ tìm kiếm, thua rồi, chúng tôi đã lục tung cả siêu thị lên mà chẳng thấy ông ta đâu. Bên tôi cũng thế, không có dấu vết nào của bác ấy. Các anh ơi! Quay lại thì thấy đó là Yên và Thu. Họ có vẻ khá lo lắng. Khánh hỏi ngay, có chuyện gì vậy? Bọn xác chết đang bu lại trước cửa siêu thị. Cái gì? Mọi người kéo nhau lên nóc siêu thị. Họ nhìn thấy một đám xác chết đang bu kín trước cổng, nhưng có vẻ chúng đang làm gì đó, chứ không phải định tấn công vào. Ai cho tôi mượn cái ống nhòm? Toàn nói, đây. Toàn nhìn kỹ xuống, thì ra đám xác chết đang ăn một ai đó. Chúng đã xé tan xác chết, khiến không còn nhìn rõ mặt. Nhưng cậu nhận ra khẩu súng lục nằm lăn lóc bên cạnh. Bác Huân đã chết rồi. Cái gì? Mọi người cùng đồng thanh. Chúng đang ăn xác bác ấy. Khánh thở dài một tiếng rồi nói, ở đây cũng chả có ích lợi gì, đi xuống thôi. Mọi người lục tục đi xuống, ai nấy cũng nhỏ một giọt nước mắt tiếc thương cho những người đồng hành xấu số, nhưng có kẻ không nghĩ vậy. Huỳnh, tôi muốn nói chuyện với anh. Hắn quay lại cười nhạt. Sao, có gì à? Lúc bác ấy chết, anh ở đâu? Không chút biểu tình trên mặt, Huỳnh vẫn cười nhạt. Không biết ngươi có hiểu nhầm gì ta không? Nhưng chẳng bao giờ ta coi các ngươi là bạn cả. Tất cả chỉ với mục đích thoát thân thôi. Nhưng bây giờ ta giết lão ấy cũng chẳng có tác dụng gì hết. Toàn cười nhạt lại. Điều đó chứng minh chó vẫn là chó đấy. Ha ha! Hễ cảm thấy nghi ngờ là ta sẽ giết ngươi ngay. Toàn nói thêm câu nữa rồi đi xuống. Trong khoảnh khắc ấy, sát khí tràn ngập không gian. Chap 13. Cuộc đào thoát. Ngày thứ 6 trôi qua. Ngày thứ 5 trôi qua. Ngày thứ 4. Ngày thứ 3. Cho đến ngày thứ 3, sáng dậy, lên tầng thượng của siêu thị, kinh hoàng khi nhận thấy tầng tầng lớp lớp những thây ma vô hồn đang đi lại ở dưới, giật giờ như những bóng ma âm thầm trong đêm, tiếng rên rỉ suốt ngày đêm. Dù vậy, trong siêu thị cũng an toàn, ít ra là cho đến lúc này. Toàn thở dài rồi đi xuống. Có lẽ mọi chuyện vẫn chưa kết thúc ở đây. Cậu nghi ngờ Huỳnh đã giết bác Huân, nhưng không có chứng cứ. Và nếu để con quỷ đó trong siêu thị thì cũng sẽ có lúc gặp nguy hiểm. Nghĩ ngợi miên man, cậu định vạch mặt hắn, nhưng không chứng cứ. Nhưng nếu không thì cũng rất nguy hiểm. Và để cụ thể hóa quyết định này, cậu quyết định búng đồng xu. Được rồi, mặt ngửa là công khai, mặt sấp là để yên. Vù vụt, đồng xu xoáy tít trên không, rơi xuống bàn tay của Toàn. Nhưng nó vừa chạm vào lại chạch hướng ra, lăn tít vào góc sâu khá khuất kia. Gì thế? Toàn khẽ khắt rồi đuổi theo đồng xu. Và cậu phát hiện ra một vũng máu, chính là nơi ông Huân đã bị Huỳnh giết. Ô xít, thảo nào chúng ta không phát hiện ra. Bác Huân thiêng thật. Bây giờ là lúc kẻ ác đền tội. Huỳnh đang nằm khành dưới tầng trệt siêu thị, nhưng hắn không ngờ là bị tấn công bất ngờ như thế. Keng! Mày làm gì thế? Giết mày! Cậu sao thế? Khi không lại đòi giết hắn. Khánh hét. Mọi người lên tầng thượng, có một góc khuất tầm nhìn. Nơi đó có một vũng máu đã khô, một vết chém in trên tường. Cái gì? Mọi người cùng ngạc nhiên. Vẻ hoang mang thoáng lộ trên mắt Huỳnh, hắn liền tung cú đá đẩy Toàn ngược trở lại. Trong khi mọi người còn đang bất ngờ, hắn nhanh chóng khống chế Yên, làm con tin giải vây. Tránh ra, không tao giết con này. Thả cô ấy ra, anh không thoát được đâu, ngoài kia đông đặc xác chết. Huy nói, không cần biết, tránh đường ra, không tao cắt cổ nó. Mọi người sạt ra và Huỳnh chạy đến cổng sau siêu thị. Đằng sau không có một bóng ma nào. Hắn quay lại và hét. Lùi lại, kẻ nào đuổi theo ta thì hãy nhặt xác con này. Cậu chạy thoát rồi thì để cô ấy lại. Khánh nói. Dại gì, lùi lại. Thế rồi hắn nhanh chóng mất hút trong làn đêm trước cặp mắt bất lực của mọi người. Chúng ta vào đi thôi. Anh nói gì thế? Phải cứu chị ấy chứ. Thu nói. Họ sẽ chết thôi. Nếu chúng ta đi tìm thì không khéo còn chết thêm nữa. Mọi người đi vào. Các anh thật vô tình. Thu nói. Có lẽ hoàn cảnh sống khắc nghiệt khiến họ thực dụng hơn. Và bản chất dễ bị kìm nén trong hoàn cảnh này. Chết này! Một cái đầu rơi xuống đất và thân người đổ xuống. Huỳnh đang phải chạy trốn lũ xác chết mới xuất hiện. Anh chạy khỏi đó là quyết định sai lầm. Yên nói. Câm mồm, không cho phép mày nói. Đột nhiên, Huỳnh cùng san manh. Hắn nói. Sẽ thế nào nhỉ nếu tao chém mày bị thương? Lũ kia sẽ ăn thịt mày, ha ha. Và lúc đó là lúc tao thoát khỏi sự truy đuổi của lũ quái vật kia. Anh đổ khốn kiếp. Cứ trời đã đi, đỡ này. Xoạt! Yên lấy hết sức lao vào Huỳnh, khiến cả hai cùng lăn tròn xuống dốc đê sông Hồng. Dù nó thoai thoải, nhưng cũng khiến họ xước sát khắp mình mẩy. Rầm! Đầu Huỳnh đập vào một tảng đá, và họ cũng bất tỉnh trong màn đêm. Đau đầu quá! Yên gượng dậy, nằm đối diện là Huỳnh. Không chút suy nghĩ, cô chộp lấy thanh kiếm nhật lăn lóc trên mặt đất và định đâm hắn. Lưỡi kiếm cách hắn một tấc, nhưng lại run rẩy. Cứng rắn nào! Hắn là kẻ ác! Hắn giết người và định giết nốt mình! Hắn tỉnh dậy sẽ giết mình! Cô lấy hơi, nhắm mắt, nhưng không tài nào đâm xuống được. Đúng lúc đó, Huỳnh lồm cồm bò dậy, hai tay ôm đầu, ngước mắt nhìn Yên. Cô là ai? Cháp 14, quên là tốt hay xấu? Anh vừa nói cái gì? Yên tưởng như đã nghe nhầm. Tôi hỏi cô là ai? Huỳnh tiếp. Tôi là Yên, anh không biết tôi sao? Chẳng nhẽ Yên không quen? Chẳng nhẽ hắn đã mất trí nhớ? Hay hắn sợ mình giết hắn nên giả vờ? Nhưng vẻ mặt kia không thể giả vờ được. Đúng, vẻ mặt gian ác lúc trước đã biến mất hoàn toàn. Nhưng mình không thể tin hắn được. Có lẽ nên hỏi thêm vài câu nữa. Thế anh là ai? Tôi là ai nhỉ? Tôi là ai? Huỳnh ôm đầu một lát rồi quay sang chụp vai Yên, vừa lắc vừa hỏi. Nói mau, có phải cô biết tôi là ai phải không? Tôi là ai? À, anh làm tôi đau đấy. Huỳnh vội thả tay ra, vừa lùi lại, vừa luôn miệng xin lỗi. Chẳng lẽ hắn đã quên thật? Vậy cũng tốt, mình phải dụ hắn về siêu thị. Chỉ cần về đó là an toàn. Nghĩ rồi, Yên lên tiếng. Anh là Huỳnh, chúng ta đang đến siêu thị kia để tránh bọn xác chết. Huỳnh, nghe quen quá. Chúng ta đang đến siêu thị nào? Và phải đến đó làm gì? Có một bọn xác chết trông rất khủng khiếp đang truy đuổi chúng ta. Chúng sẽ ăn thịt chúng ta nếu không nhanh chóng chạy vào siêu thị. Xác chết, có phải là cái con đang ở sau cô không? Vừa dứt lời thì một tiếng gào vang lên. Một xác chết quần áo rách nát, chỉ còn lại con nửa người, toàn thân đầy ruồi bay quanh, đang lết bằng hai cánh tay của nó đến chỗ Yên. Yên hét lên kinh hãi, đánh rơi thanh kiếm và ngồi phịch xuống đất, nhất thời không cử động gì được. Huỳnh chụp lấy thanh kiếm và chém thẳng vào đầu nó. Do phải dùng hai tay để di chuyển nên động tác của con quái vật bị chậm lại nhiều, và thanh kiếm găm vào đầu nó, rồi máu phun ra thành từng tia li ti như vòi hoa sen. Huỳnh rút thanh kiếm ra rồi quay sang Yên. Cô không sao chứ? Không sao. Yên cố làm ra vẻ bình tĩnh. Vậy chúng ta đến siêu thị mà cô nói nào? Nhưng bây giờ tôi không thể đi được. Để tôi cõng cô. Đến bây giờ thì Yên hoàn toàn bị thuyết phục. Chẳng ai lại giết người rồi quay lại chỗ bạn bè họ cả. Và lại hắn lại đã cứu cô. Bây giờ cô nghĩ có lẽ mình sẽ kể lại chuyện này với mọi người. Biết đâu họ lại có thể hòa thuận được. Nhưng suy nghĩ của cô rất ngây thơ so với hoàn cảnh. Vì định kiến có sẵn nên sẽ không bao giờ họ có thể hòa thuận được. Huỳnh đến chỗ Yên, định cõng cô thì một bóng người chạy nhanh từ dốc xuống. Đó là Toàn, theo sau là Thu. Không để Huỳnh tiếp cận Yên, Toàn nhảy lên và tận dụng hết thế năng của mình để đập vào Huỳnh, hét lớn. Thiên cân trùy! Huỳnh buộc phải lăn người để tránh đòn của Toàn. Nhưng chưa kịp đứng dậy thì lại bị một đòn quét vào sườn bên phải. Rắc! Huỳnh thấy đau nhói bên sườn. Toàn nhìn như chiến thần, chống cây xả beng xuống đất và nói lớn. Mày trúng đòn rồi, bây giờ hãy đi mà chịu tội với bác Huân đi. Yên hét lên. Dừng lại! Chị còn bênh hắn ư? Hắn giết người phải đền mạng. Nhưng anh ta đã mất trí nhớ. Hắn giả vờ để lấy lòng tin của chị đấy. Tên này phải giết ngay, không cho hắn sống. Nói rồi liên tiếp dùng vũ khí uy hiếp đối phương. Huỳnh bị thương nên bị đẩy lui liên tiếp. Toàn cười. Ngươi không chống lại được Trúc Lâm côn ảnh. Bóng côn dày như rừng trúc. Của ta đâu? Chết đi! Huỳnh bị trúng liền ba đòn ngã xuống. Toàn định kết liễu thì bị Yên ôm chặt. Nhân đó Huỳnh đá một cước vào bụng cậu, rồi hắn nắm tay Yên chạy vào đêm tối. Toàn đứng dậy đuổi theo thì lại bị Thu ôm chặt lấy. Kết quả là cậu bất lực nhìn hai người mất hút trong màn đêm. Em làm gì thế? Ngăn hành động của anh lại. Anh không thấy chị Yên đã nhìn anh với ánh mắt thất vọng sao? Chị ấy chạy theo hắn là vì anh quá nóng nảy và lỗ mãng đó. Hai người điên rồi. Nếu biết vậy, anh đã không động lòng trước lời năn nỉ của em đi cứu chị ấy rồi. Tên Huỳnh đó rất gian ác. Hắn có thể đang đóng kịch. Em không biết, nhưng em tin chị ấy biết mình đã làm gì. Chap 15. Con sông chết. Trong màn đêm, những bước chân vội vã, tiếng hơi thở gấp gáp trong không khí, những tiếng rên rỉ của người chết, cuộc truy đuổi lại bắt đầu. Chạy nhanh nữa lên! Ôi trời ơi! Trước mặt họ là một con sông, đằng sau lưng họ là những xác chết đang đuổi theo. Chúng khoảng từ 10 đến 20 con, nhưng vô cùng hung hãn và đói khát. Một tia sét chói lòa hiện rõ mặt của hai kẻ chạy trốn, một nam, một nữ, Huỳnh và Yên. Con sông đen ngòm như muốn nuốt chửng họ vào lòng nó. Một con thuyền, nó nằm trình hình ở rìa sông. Có lẽ là người chủ của nó đã bỏ lại, mà cũng có thể đã bỏ mạng. Huỳnh quay sang, nói: Chà, bây giờ có lẽ nên quyết định một chút, ở lại để chết nhanh chóng hay lên con thuyền kia để có lẽ sẽ có một cái chết thê thảm. Yên sủng mình, có lẽ ngẫm nghĩ lại những khủng hoảng thiên nhiên quanh mình. Tiếng rên rỉ gào thét càng ngày càng gần, hơi thở càng gấp gáp hơn. Phải chọn một quyết định đúng đắn. Lên thuyền! Cô hét. Bọn họ nhảy đẩy con thuyền. Yên lên trước, còn Huỳnh cố đẩy con thuyền ra xa. Bóng tối luôn chứa đựng những điều bất ngờ. Một cánh tay trơ xương nhô lên dưới lớp bùn đen và nắm chặt lấy chân Huỳnh trước khi hắn leo lên thuyền. Theo bản năng, Huỳnh chém vào cánh tay, nhưng chém được một cánh tay này thì lại mọc lên cánh tay kia, chúng ghì hắn xuống. Khi bọn xác chết trên bờ đang lết xuống nước, bắt đầu là những cánh tay, rồi đến những cái đầu. Các xác chết trồi lên như những con rươi, nhanh chóng bao vây con mồi đã sa vào ổ phục kích mà chúng đã chờ suốt mấy ngày trời. Những khuôn mặt chỉ còn trơ xương do chịu phân hủy dưới nước. Chúng đã trồi lên và bắt đầu cắn xé những miếng thịt người đầu tiên mà chúng chịu khó chờ đợi suốt mấy ngày. Huỳnh vận sức đẩy chiếc thuyền xa xa. Hắn chỉ kịp hét lên: Cô mau chạy đi, chạy về nơi nào an toàn. Tôi không thể bảo vệ được cô nữa rồi. Chúng ta chia tay tại đây thôi. Nói rồi, hắn hét lên, rồi chém túi bụi vào bất cứ xác chết nào đang bám và cắn xé hắn. Những thân người đổ gục xuống, tiếng máu rơi tí tách xuống mặt nước. Một thây ma trồi lên khỏi mặt nước sau lưng hắn, một tay giữ chặt cổ hắn, còn miệng thì cắn nát nửa đầu trên. Hành động chống cự của hắn đã chấm dứt, chỉ còn cánh tay với chút ý chí còn sót lại, chém qua chém lại một lúc. Lũ xác chết nhanh chóng xé nát người hắn và máu nhuộm đỏ cả triển sông. Con thuyền trôi theo dòng nước. Dòng nước đen ẩn chứa nhiều nguy hiểm tiềm tàng. Số phận của người ở trên đó không được báo trước. Đến đây, hai nhân vật Huỳnh và Yên xin được phép rút vào hậu trường để các nhân vật còn lại diễn tiếp câu chuyện. Mình không muốn tả quá rõ về số phận của Yên. Có thể là vì khoái nhân vật này, số phận của cô ấy sẽ tùy thuộc vào trí tưởng tượng của các bạn. Mọi người có thể tự nghĩ ra cái kết cho cô ấy và hãy tiết lộ cho tôi biết nhé. Buồn ngủ quá, mệt quá. Toàn ngáp một hơi rõ sải. Cậu đến nói chuyện với Thu đi kìa. Không biết hai người tìm tòi thế nào mà khi trở về cô ấy mặt nghiêm trọng quá sức. Chà, đã thế còn có mấy con zombie hâm mộ chạy theo xin chữ ký nữa chứ. Huy nói. Thôi đi Huy, Nguyên lên tiếng. Cũng không nên quá suy nghĩ đâu, dù sao cũng là lựa chọn của họ mà. Biết đâu họ đã đến một nơi an toàn hơn. Hưng nói. Bây giờ này mấy giờ nhỉ Khánh? 20:30. Chà, có lẽ chúng ta đi nghỉ thôi. Cả ngày hôm nay tôi mệt lắm rồi. Ơ kìa, mọi người đi đâu đấy? Khánh đáp. Xem bóng đá. Hôm nay tường thuật trực tiếp một trận hay lắm. Cũng được, nhưng nhỏ tiếng thôi. Nên nhớ có bao nhiêu xác chết đang ở ngoài kia đấy. Ok, tắt tiếng không gieo họ, được chưa? Ừ, Toàn nói rồi đặt lưng xuống ngủ một mạch cho đến sáng hôm sau. Và khi cậu thức dậy, lúc này đã là buổi trưa ngày thứ hai. Chap 16, đồng đội phía bên kia. Anh em, lên đây mau! Tiếng Nguyên hét ở tầng trên. Khẽ thôi, bọn xác chết mà nghe thấy, chết cả đám. Nguyên gấp rút chỉ tay vào phía dãy nhà bên kia đường, nơi đó có một bóng người và một đám lửa. Khánh vội lấy cái ống nhòm ra. Bên kia có một người cũng đang nhìn mọi người bằng ống nhòm. Và để mọi người không nghi ngờ, anh ta giơ một tấm bảng lên, đồng thời tạo thêm ánh sáng để bên kia có thể nhìn thấy. Anh ta làm gì vậy, Khánh? Kia là... Các bạn có... Cái chữ gì kia? À, các bạn có phải là người còn sống sót lại không? Nghĩa là... Huy hỏi. Anh ta đang liên lạc với chúng ta đấy. Hưng, đi lấy một tấm bảng, đèn pha ra đây để phản hồi lại tín hiệu của anh ta. Ok. Hưng đáp rồi phi thẳng xuống dưới. Một lát sau, anh mang lên một cái bảng, bút xạ, đèn pha nhỏ. Viết gì đây, anh em? Toàn đáp. Viết là... Chúng tôi là những người sót lại. Anh cũng thoát được à? Hưng nhanh chóng viết lại lên bảng với nét chữ thật to, rồi Nguyên sơ lên và Toàn thì chiếu cái đèn pha vào bảng. Phản hồi thế nào, Khánh? Chờ tí đã, anh ta chưa viết xong. Kia rồi, anh ta viết là liên lạc thế này hơi bất tiện. Số điện thoại di động của tôi là... Là gì hả Khánh? Thu hỏi. Anh ta viết chưa xong, chờ chút. À, số điện thoại của anh ta là 093684. Huy vừa chép miệng, vừa gắt. Bao nhiêu? Đọc một phát cho hết đi chứ. Khó đọc bỏ sư. Từ từ đã. 14423. 0936. 841-4423. Đó, số điện thoại di động của anh ta đó. Ai có điện thoại liên lạc luôn đi. Nguyên móc điện thoại di động. Anh nhanh chóng bấm số. Sau khi bấm là cả một khoảng thời gian ngưng động chờ đợi. Tất cả hồi hộp trong tiếng tút tút. Bất chợt. Alo, các anh có phải là những người còn lại đang ở bên kia siêu thị không? Vâng, vâng, anh là người đang liên lạc với chúng tôi à? Cảm ơn trời đất, vậy là tôi không chỉ có một mình. Giọng nói bên kia đứt quãng do xúc động. Không chỉ có một người lạ mặt kia xúc động, mà bên này nhóm Toàn cũng đang hồ hởi. Họ không đơn độc trong thành phố này. Vẫn có ít nhất một người đang ở ngoài kia. Vẫn là người, vẫn là đồng bọn của họ. Nhưng liệu có mấy ai ngờ, trong khi họ đang hồ hởi với người đồng đội bên kia, thì các xác chết phía sau siêu thị đã phát hiện nơi đây có người và chúng đang dần tiếp cận siêu thị. Từng bước một, chúng lê thân xác mục ruỗng tiến đến gần cửa siêu thị. Tiếng rên rỉ ngày một rõ ràng. nghe ai oán như tiếng hát oan hồn trong đêm. Trong khi nhóm bạn của chúng ta đang vui mừng tìm được đồng đội, thì chỉ có một người nghe thấy tiếng động ấy. Thu bước đến sân thượng phía sau, nhìn xuống và phạm phải sai lầm chí mạng. À! Đã quá muộn để sửa sai, vì lũ xác chết khi nhìn thấy người còn sống thì chúng sẽ đuổi bắt cho kỳ được, dù có phải chết ngay lập tức. Tất cả chỉ để thỏa mãn cái đói ghê gớm của những sinh vật đã mất hết ý chí. Cốp, cộp, rầm, uỳnh, uỳnh, uỳnh. Tiếng đập cửa ngày một to, cánh cửa sắt rung lên, chịu những áp lực ngày một gia tăng. Nhanh lên, chất đồ vào, mau! Bàn ghế, những vật dụng cồng kềnh nhanh chóng được chất vào cửa. Tiếng động nghe cũng đỡ chúa chát hơn trước, nhưng những vết lõm dần dần xuất hiện. Uỳnh! Một cơn mưa tầm tã đổ xuống. Tiếng mưa rơi lạch tạch, tiếng rên rỉ, tiếng đập phá, tiếng sét chớp nhoáng. Tất cả hợp lại thành một bản đồng sao của cái chết. Cơn mưa này đến thật đúng lúc. Huy nói, đừng đùa. Mọi người gắt, ai nấy mồ hôi nhễ nhại. Các cậu vẫn chưa hiểu à? Thành phố dù gặp phải hỗn loạn nhưng chưa hề bị cắt điện. Chúng ta vẫn còn đèn đây mà. Ý anh là cho chúng nếm thử điện giật. Trời mưa và điện sẽ lan khá rộng đó, nhưng cũng đồng nghĩa với việc chúng ta bị mất điện sinh hoạt. Vì tôi dự định sẽ cắt đường dây đằng sau siêu thị. Anh cũng biết chúng không ăn thua gì với đòn tấn công bình thường mà. Chỉ có chặt đứt đầu hay chém. Huy cắt lời Toàn luôn. Nhầm rồi, não bộ mới là nơi cần tấn công. Nó điều khiển những hoạt động của xác chết. Những phần còn lại, theo tôi, đều bị xóa trắng. Nghĩa là các xác chết kia không có ý chí hay thông minh. Tôi đoán não chúng chỉ có một tín hiệu duy nhất, đó là giết những người còn sống và ăn thịt họ. Chap 17. Mạo hiểm. Thế thì điện giật ảnh hưởng gì đến não? Dễ hiểu thôi. Điện giật thì sẽ làm tê liệt dây thần kinh, chắc chắn có ảnh hưởng đến não bộ. Nếu anh đã nói vậy thì tôi sẽ giúp anh. Khánh nói. Cả hai người nhanh chóng mặc áo mưa, đeo găng tay cao su và một số món cách điện nữa. Cửa sân thượng mở ra và họ lầm lũi đi vào làn mưa lạnh ngắt. Chỗ này chắc được rồi, bây giờ cắt đi. Chỗ này điện cao áp cao thế đấy, bọn dưới kia sẽ chết không kịp ngáp. Dám bắt cá không? Bọn chúng có biết ngáp đâu. Vậy cắt đi. Vụt. Bóng đèn nhà sau của siêu thị vụt tắt. Đồng thời những tiếng lách tách từ bên ngoài vọng vào. Ai có nến không? Bật lên. Khỏi, tôi có đèn pha đây. Tất cả đi lên sân thượng. Bên dưới họ là cả một bãi các xác chết cháy đen, không còn nhìn ra hình thù gì nữa. Cảnh tượng ghê sợ đến mức dù họ đã quá quen nhưng vẫn rùng mình nổi gai ốc. Cơn mưa dần tạnh nhưng trời vẫn tối đen. Bên ngoài vẫn yên tĩnh đáng sợ. Dần dần họ thiếp đi lúc nào không biết trong lúc mệt mỏi. Tiếng đập cửa vang lên kéo cả bọn đứng dậy. Hôm nay là ngày cuối cùng. Cứ thế này chúng ta sẽ chết mất, không đủ sức giữ nữa đâu. Tôi đã nghĩ ra một cách khá mạo hiểm. Toàn nói. Thử nói xem. Mọi người đồng thanh. Tôi để ý bên kia đường có một cái xe bớt. Nếu chúng ta có thể đến đó được thì sẽ dùng nó để ra ngoài thành phố. Ở đây sớm muộn cũng chết. Không thể đến đó được đâu, bọn chúng đông lắm. Vậy tôi mới nói là mạo hiểm. Đừng quên bên kia chúng ta còn một người đồng đội. Ý cậu là chúng ta thu hút sự chú ý để anh ta ra lái xe đón chúng ta. Đúng là như vậy. Mọi người còn lưỡng lự, nhưng tiếng đập cửa chát chúa phía sau đã giúp họ có thêm quyết tâm. Bên kia, reng. Alo, ai đấy? Cái gì? Các anh định thu hút sự chú ý của bọn xác chết để tôi ra lấy xe à? Chờ chút. Đúng là có một cái xe cách cửa nhà tôi 5 mét. Nhưng các anh thì sẽ rất nguy hiểm. Cách duy nhất à? Được rồi, tôi sẽ cố. Các anh cũng cố mà sống sót đấy. Nói rồi, người thanh niên ấy thay quần áo, lấy thanh đao đang trưng trên bàn thờ, lẩm nhẩm khấn vái tổ tiên, rồi dắt nó vào lưng, ra khe cửa, ra vào và chờ đợi. Quả nhiên không sai, bọn xác chết đang đi lại giật giờ quanh đường, đột nhiên chạy cả vào hướng siêu thị. Trong phút chốc chỉ còn vài con trên đường. Anh ta chạy ra nhanh như mèo về cái xe bớt. Khi đến gần xe thì anh bất chợt thấy một xác chết đứng chắn đường. Sát nhân diệt khẩu! Con quái vật lảo đảo với thanh đao cắm trên trán. Người thanh niên vội nắm lấy cán đao, đạp một cú thật mạnh. Máu từ đỉnh đầu xác chết bắn ra, tiện thể anh cho nó phát kết liễu luôn. Khi anh lên ghế lái của xe bớt, anh chợt nhớ ra mình không biết lái xe. Hoành tảo thiên quân! Toàn cố vận sức quét võ khí của mình thành những vòng tròn kín. Bọn xác chết càng sát vào thì càng thương vong nhiều, nhưng đồng thời cậu cũng mất sức khá nhiều. Mọi người ra sức chống trả lũ xác chết. Họ dùng cả bàn ghế để phanh chúng, nhưng vòng vây càng khép chặt. Uỳnh! Một cái xe bớt đâm xéo qua giải phân cách rồi xoay 270 độ trên làn đường bên phải, quét bọn xác chết ở trước mặt họ như một nhát chổi quét xác. Mọi người lên xe nhanh đi! Tất cả nhanh chóng chạy lên xe, nhưng Hưng bị một xác chết chỉ còn nửa thân trên tóm chặt chân, khiến anh ngã sấp mặt. Các xác chết nhanh chóng bu vào. Hưng cố đưa tay nắm gờ xe nhưng không được. Bọn thây ma đã bu kín anh. Chiếc xe cũng đã lao vút đi như gió. Mọi người nhìn cảnh tượng đó một cách bất lực. Cảnh bọn thây ma xé Hưng làm từng mảnh ăn sống. Chiếc xe vẫn lao đi trên đường lộ. Lúc này là 8 giờ sáng ngày cuối cùng. Chap 18. Hy vọng. Một chiếc xe bớt chạy dọc theo quốc lộ nhằm hướng đến ngoại ô. Đằng sau là hàng chục, hàng trăm xác chết đang cuồng loạn đuổi theo. Mặc dù chiếc xe phóng rất nhanh, nhưng khoảng cách càng ngày càng thu hẹp. Bọn này là cái giống gì thế hả trời? Chạy nhanh còn hơn cả ngựa. Chạy nhanh lên anh gì ơi. Mà anh ấy tên gì ý nhỉ? Tuấn, rất vui được gặp mọi người. Chúng tôi cũng rất vui được gặp anh. Chúng rầm. Chiếc xe nảy lên một cú rất mạnh. Tuấn hơi hãi. Hình như tôi vừa cắn phải cái gì đó. Chắc là bọn xác chết đấy, Khánh đáp. Sao chúng ta lại gặp chuyện thế này? Tôi mất hết người thân, sống chui lủi. Nói đến đây, Tuấn hơi xúc động, nhưng vẫn cố bình tĩnh để khỏi lạc tay lái. Toàn đáp, ở đây ai cũng vậy thôi. Chúng tôi chỉ cố gắng để mình là người sống sót cuối cùng. Nhưng cũng may chúng ta gặp được nhau. Thu hơi xúc động. Các ký ức của cô chợt hiện về, từ ngày xưa cho đến vừa rồi. Rồi bất giác cô không kiềm được nước mắt. Toàn đặt tay lên vai cô, an ủi. Em không sao chứ? Vâng, không sao. Ai cũng có lúc trải qua gian lao khổ đau. Dù là con người cứng rắn nhất cũng phải gục ngã. Nhưng họ thì không. Vì sao ư? Rất đơn giản, vì họ có những người bạn đồng hành luôn quan tâm và hiểu nhau. Uỳnh! Chúng ta lại cho một con nữa trầu trời rồi. Tuấn cười. Ăn thua gì? Lần bọn tôi lái xe đến đây cũng cho mười mấy con đi gặp Diêm Vương rồi. Bây giờ anh mới cán được hai con thì chưa thấm tháp gì đâu, Huy đáp. Mọi người cười vang, nụ cười hoàn toàn trái ngược với tâm tư họ. Vậy sao họ còn gượng gạo cười như vậy? Nụ cười để bớt sợ, an ủi lẫn nhau, và quan trọng hơn là để họ cùng có niềm tin vào cuộc sống. 9 giờ sáng, họ đã đến gần ranh giới Hà Nội, Hà Tây cũ. Đằng sau họ là một đống xác chết lốc nhốc đuổi theo. Tuy nhiên, khoảng cách càng lúc càng giãn ra. Toàn hỏi, mọi người có nhận thấy không? Nhận thấy gì? Chúng ta đang ngày càng bỏ xa chúng. Tại sao lại thế nhỉ? Ừ, lạ quá. Nguyên cũng nói, tôi đoán chúng đã suy yếu đi. Huy nói, dựa vào đâu? Khánh hỏi, nãy giờ chúng ta đi không hề gặp một thây ma nào truy cản ngược chiều. Vậy chắc chắn rằng chúng yếu đi nên không hề có con nào ở đây. Mọi người xem, nãy giờ chỉ có bọn đuổi chúng ta thôi. Mọi người nhìn kia. Ánh sáng, một tia sáng mong manh lọt qua bóng đêm đen ngòm. Tuy nó tắt ngay nhưng đã mang lại cho họ hy vọng. Tôi chưa hiểu tại sao lại thế được. Tuấn thắc mắc. Thu nói, em hiểu rồi, bét tờ lờ nhè. Lời nguyền, tất cả chỉ là một lời nguyền. Đây là một lời nguyền từ xa xưa. Và ngày xưa thì thủ đô Hà Nội đâu được mở rộng như vậy. Lời nguyền chỉ có hiệu lực như vậy thôi. Hay lắm, Toàn phấn khởi. Kia rồi, Huy reo lên. Đằng cuối con đường, bóng đêm nhạt dần, họ có thể thấy mờ mờ được hàng rào và quân đội. Và con đường vắng tanh, không còn một xác chết nào truy cản. Chúng ta thoát rồi, mọi người reo lên. Nhưng sự việc không như họ mong đợi, vì 7 ngày chưa kết thúc. Chap 19: Tìm đường. Một quầng sáng lóe lên phía bên kia, mọi người đang vui mừng thì Tuấn hét, nhảy khỏi xe mau. Mọi người giật mình khi nghe lời cảnh báo, nhưng 7 ngày vừa rồi đã biến họ thành những người lính chuyên nghiệp có phản xạ nhanh gấp bội người thường. Họ chạy đến cửa sổ và đập kính. Một quầng sáng đi tốc độ vô cùng nhanh đến cái xe bớt. Uỳnh! Một tiếng nổ lớn vang lên, đất đá bay tứ tung, mọi người lăn lông lốc trên đường, mình đầy vết chảy xước. Trời ơi, Tuấn! Anh ta không kịp thoát, tội nghiệp! Nguyên bật dậy, chạy về phía ranh giới, vừa chạy vừa giơ tay kêu cứu. Hỡ! Anh giật mình một cái, rồi ngã lăn ra đất. Trán anh xuất hiện một cái lỗ, máu từ đó phun ra. Mắt anh vẫn chứa niềm hy vọng mà không ngờ mình bị những người đồng loại của mình giết. Phía bên kia, bắn khá lắm, súng ngắm. Người ta gọi đó là headshot đấy. Lạ một điều là xác chết lái xe bớt được sao? Chúng ta chưa hiểu về chúng thì nên đề phòng. Một người đàn ông mặc quân phục nói, hiển nhiên những người đó là quân đội. Vẫn còn vài con sống sót kìa, tiêu diệt sạch đi. Tất cả bộ binh đồng loạt giơ súng AK nhắm các bóng đen lờ mờ bên kia và xiết cò. Păng păng păng. Họ đang bắn chúng ta, tại sao chứ? Toàn vừa lăn vừa hét phẫn nộ. Thì ra họ đã bắn viên đạn chống tăng ấy, đúng là B-41, mạnh khiếp. Khánh nói, thôi chết rồi. Huy thốt, sao cơ? Họ coi chúng ta là xác chết rồi, và vì vậy mà họ bắn xiết không khoan nhượng. Huy giải thích, ê, chúng tôi không phải xác chết, chúng tôi là người mà. Toàn hét. Nhưng tiếng hét của cậu không thể vọng đến bên kia vì nó chịu ảnh hưởng của bóng đêm. Chúng ta làm sao bây giờ? Thu nói, giọng đầy sợ hãi. Chạy thôi, Bên kia có một triền sông, chắc bọn xác chết không thể ở gần đó được. Bây giờ là 15 giờ rồi, chỉ cần chút nữa là sẽ qua 7 ngày. Huy nói. Họ đồng ý rồi cùng chạy qua bên kia. Theo sau họ là những tiếng đạn sát tai. Hóa ra ở đây cũng có nhà ở. Cố chạy ra triền sông đi, tôi đoán chúng không thể tiếp cận ta dưới nước đâu. Toàn hỏi, cái gì vậy? Khánh đáp, tiếng rên, thôi chết rồi, chẳng lẽ... Những tiếng rên trong bóng tối xung quanh bao vây lấy họ, vì cuộc tàn sát vẫn chưa kết thúc. Bây giờ là 16 giờ ngày thứ bảy. Chap 20. Thêm kẻ tử vong. Tiếng rên mỗi lúc một lớn, làm rợn gáy mọi người. Bốn người không dám thở mạnh. Họ chờ đợi một cơ hội thoát. Kịch, kịch. Từ trong bóng tối khuất của những con ngõ nhỏ, một con chó chạy ra. Toàn thân con vật đang bị phân hủy dần dần. Đầu nó gần như chỉ còn trơ xương và não bộ trong hộp sọ. Nó gầm gừ rồi lao về phía họ. Bốp! Cái đầu con chó bị đập nát bét ngay lúc nó còn ở trên không. Cả thân nó rơi xuống đất, nát thành một vũng máu thịt. Mọi người không khỏi kinh hãi. Toàn cố trấn tĩnh nói, hết người chết rồi, lại đến chó nhập ma, sao hả trời? Nguy rồi, nếu ở đây xuất hiện thì sẽ có lũ quái vật sẽ kéo đến nữa. Chúng ta mau chạy thôi. Họ nhanh chóng biến mất trong bóng tối. Dừng lại, Khánh nói. Toàn hỏi, cái gì thế? Tôi thoáng ngửi thấy mùi máu tanh đâu đây? Cả bốn người lo lắng cho số phận của mình. Nấp tạm vào căn nhà kia đã. Tôi có linh cảm nguy hiểm sắp đến với chúng ta rồi. Mọi người chạy vào trong căn nhà hoang, mở cửa toang hoác, dù không biết bên trong ấy có gì. Họ tìm thấy lối cửa sau căn nhà ấy. Nó dẫn ra khoảng vườn đằng sau của căn nhà nối tiếp. Bên tay trái lại có một cánh cửa gỗ. Qua khe nứt của cánh cửa gỗ, họ nhìn thấy một con sông. Con sông đen ngòm đang cuồn cuộn chảy. Ngay bờ sông, họ nhìn thấy những cảnh tượng khủng khiếp. Lẫn với đất ven bờ sông là những tử thi không còn nguyên vẹn. Chủ yếu chỉ còn những bộ phận, bộ xương người. Những cánh tay chỉ còn xương hoặc còn nham nhở thịt cắm trên mặt đất. Đầu người khắp nơi. Có cái chỉ còn hộp sọ, có cái nguyên vẹn, nhưng có cái còn nham nhở thịt trông vô cùng đáng sợ. Đi lại quanh đó là những con chó địa ngục. Xác chết của mấy con chó thì gọi thế cho dễ nhé. Chúng đang dứt nốt những mảnh thịt còn sót lại của những thi thể kia để ăn và sinh tồn. Không còn lời gì để nói. Huy thở dài. Chúng ta đi khỏi đây thôi. Cẩn thận, kẻo bị phát hiện đấy. Họ nhanh chóng lẫn qua bên kia nhà. Nhưng muốn đi qua nhà bên kia phải vượt qua một cái ngõ. Toàn động viên. Mọi người đừng lo. Tối thế này chắc chúng chả thấy gì đâu. Tất cả hồi hộp vượt qua con ngõ. Đúng lúc ấy thì một cơn gió mạnh thổi qua. Những con chó địa ngục đang ăn xác chợt ngẩng đầu lên. Chúng ngửi thấy mùi người sống. Và chúng nhanh chóng lao đến chỗ những người bạn của chúng ta. Chúng đến kìa. Vô lý, sao chúng phát hiện được? Tất cả chạy mau. Tốc độ chạy của họ không đủ để họ thoát. Họ bị một con chó cắn vào chân và giật lại. Huy hét lên một tiếng, rồi dùng vũ khí của mình đập vào đầu nó. Mọi người đang chần chừ thì Huy hét. Chạy đi, không muốn chết chùm thì chạy nhanh. Chúng tôi không thể bỏ anh. Tôi bị gãy xương chân rồi, chờ chết thôi. Nhưng các người chạy được thì chạy mau đi. Tôi không thích có đồng hành. Mình tôi đi thôi. Bản năng sống kéo ba người còn lại chạy tiếp. Họ tiếp tục lao nhanh trong đêm đen. Chạy được một hồi thì nghe tiếng thét thảm thiết sau lưng. đầu quay lại, nhưng chân vẫn chạy, chỉ để kéo dài sự sống. Lúc này là 18 giờ ngày thứ bảy. Cháp 21, hãy sống thay tôi. Họ cứ chạy, chạy mãi mà không biết mình đang hướng đi đâu. Oh, nghỉ chút đi, em mệt quá. Nơi đây không còn có ai cả, tìm chỗ nghỉ đi, Khánh nói. Cả ba ngã luôn ra đường mà nằm. Toàn thân họ rã rời vì phải chạy một quãng đường dài. Mấy giờ rồi Khánh? Toàn hỏi. 19 giờ. Không ngờ chúng ta chạy ròng rã được một tiếng. Cái này dư lập kỷ lục chạy bền đấy. Ha ha ha ha. Em nghĩ gì đấy, Thu? Toàn chợt hỏi. Về cái chết. Có lẽ bây giờ chết là rất nhẹ nhàng, phải không hai anh? Người thân, bạn bè chúng ta đều đã ra đi rồi. Tại sao chúng ta còn cố sinh tồn trên cõi đời đau khổ này? Nói đến đây, cô đẫm nước mắt. Không được nói thế. Toàn gắt. Kiên cường mà sống lên. Chúng ta sống thay phần cho những người đã chết mà. Vậy càng phải sống cho có ý nghĩa. Khánh nói. Toàn và Thu buộc phải công nhận. Sau cái chết của Lý, Khánh đã trưởng thành, cương nghị hơn rất nhiều. Chợt Toàn đứng bật dậy, đi vào trong bóng tối. Thu kêu. Anh đi đâu vậy? Toàn đáp. Hai người đừng đi theo tôi. Rồi anh nhanh chóng biến mất trong bóng tối. Khánh gọi lại nhưng không kịp. Thu hơi lo lắng. Lúc này làm gì đây anh Khánh? Ở đây chờ cậu ta. Thật là không hiểu cậu ta làm trò gì nữa. 15 phút sau, nửa tiếng sau, một tiếng sau. Cậu ta làm cái quái gì vậy? Một tiếng rồi mà chưa quay lại. Khánh gắt, lòng lo âu. Thu hoảng sợ. Chẳng lẽ anh ấy... Cậu ta không phải là loại người dễ chết đâu. Vừa dứt lời thì Toàn trở lại. Mình nhễ nhại mồ hôi. Cậu đi đâu mà lâu khiến chúng tôi lo chết khiếp. Toàn cười hì hì đáp lại. Tối quá tôi thụt chân vô một cái hố lớn, bất tỉnh trong đó luôn. Nói rồi cậu ta đến gần Thu, tay trái vẫn để sau lưng, giơ ra một bó hoa xạ lan hương. Tặng em. Hoa đẹp quá, lại thơm nữa. Cảm ơn anh. Mắt cô bé lộ vẻ vui mừng. Tôi thoáng ngửi thấy qua một cơn gió, tự nhiên ý chí thôi thúc hành động. Cậu đúng là rất nông nổi. Khánh lắc đầu cười. Vừa dứt lời thì ba xác chết lao ra từ bóng tối. Toàn hét. Cẩn thận. Dứt lời, cậu dùng vũ khí giơ lên đập mạnh vào đầu một thây ma. Lực đánh của cậu cộng thế năng đã đập vỡ hộp sọ của nó. Nó lảo đảo một lát rồi gục luôn xuống đất. Biết chiêu hỗn nguyên nhất khí thế của ta chưa? Khánh cũng hạ được một con nhờ bắn một mũi tên cắm ngập óc nó. Còn lại một con đang lao vào Thu. Trong khi Toàn chưa kịp phản ứng gì thì cậu lao vào đỡ cho cô bé nhát cắn chí mạng. Ôi! Toàn như tỉnh ngộ đập mạnh vào đầu con quái vật đỡ lấy Khánh. Không sao chứ anh bạn? Giọng cậu đầy vẻ lo âu. Tôi bị cắn rồi. Khánh giơ tay phải lên. Một vết cắn rất sâu, máu chảy khá nhiều. Một cái răng nhọn hoắt còn lưu lại. Cậu cười khượng, mặt tái mét. Chạy đi, tôi không muốn hại đến các bạn. Không, anh đã cứu em không thể bỏ anh lại. Thu hét. Chạy đi, hãy sống thay phần tôi. Nói rồi, Khánh đẩy hai người ra. Toàn đã hiểu mình phải làm gì. Cậu vác Thu lên rồi chạy mất hút trong bóng tối. Buông em ra. Khánh nhìn hai người mất hút trong đêm, mỉm cười. Ảo giác xuất hiện trong mắt cậu. Cô bé Lý cười rất tươi, tay cầm bó hoa đang nhìn cậu. Em đến đón anh hả? Chờ chút. Cậu bé vẫn cười, đưa tay ra. Khánh bước tới nắm tay cô ấy. Cả hai cùng bay lên theo những quầng sáng chói lọi. Ở một con đường đen thăm thẳm, một thanh niên đã chết. Có vẻ như cậu ta đã tự sát. Một mũi tên cắm giữa trán, tay vẫn còn nắm cây nỏ, nhưng miệng cậu vẫn còn nở nụ cười. Lúc này là 20 giờ ngày thứ bảy. Cháp 22, người đi cuối cùng. Hai người vẫn chạy, cứ chạy, chạy cho đến khi kiệt sức, hơi thở lạnh buốt trong đêm gió rét. Chỉ còn hai chúng ta, họ đều đã chết hết rồi. Toàn không nói gì. Lúc này, cậu cảm thấy mình phải cứng rắn để bảo vệ cô gái yếu đuối bên cạnh. Thương cảm, không có ích gì đâu em. Họ đã nhường cho chúng ta cuộc sống. Chúng ta phải sống thay phần họ. Thu nói, anh có nghe thấy gì không? Đó là tiếng của lũ xác chết. Chúng đuổi đến rồi. Toàn nói, cậu nắm chặt lấy vũ khí của mình. Chợt cậu thấy một căn nhà bỏ hoang bên bờ sông. Cậu liền dắt Thu nhanh chóng chạy vào lánh nạn. Hai người vừa đóng cửa lại thì cái xác chết cũng vừa đuổi tới. Mất dấu con mồi, chúng đi lại giật giờ tìm kiếm. Nguy hiểm quá, nhưng chúng ta thoát rồi. Thu nói, tạm thoát thôi. Toàn đáp, bây giờ là 21:30. Bỗng nghe thấy tiếng bước chân trong nhà. Toàn thầm nghĩ, chẳng lẽ có xác chết trong đấy? Rồi cậu tiến thẳng về cái bóng mờ ảo, dùng sức định tấn công một cú kết liễu. Nhưng đến gần thì đó là một cô gái. Cũng may là Toàn kịp hãm hành động của mình lại. Xin lỗi, không sao, tôi là chủ nhà này. Các bạn cũng sống được tới lúc này à? Sao bọn em không thấy chị nhỉ? Tôi mới quay về. Lúc nãy tôi đánh liều ra ngoài kiếm đồ ăn, gặp lũ xác chết, may mà thoát được. Thế là may rồi. Toàn thở phào. 22 giờ đêm, bọn xác chết vẫn đi lại xung quanh tìm kiếm. Không gian im lặng, tưởng chừng như có thể nghe thấy tiếng lá rơi. 23 giờ đêm, bọn xác chết vẫn đi lại giật giờ. Ba người vẫn nấp trong bóng tối của căn nhà, hồi hộp chờ đợi qua ngày. Mồ hôi của cô gái càng lúc càng nhiều, đồng thời gân xanh bắt đầu nổi khắp người. Mắt cô bắt đầu trắng đục đi. Cô có cảm giác như đang mất điều khiển dẫn chân tay, toàn thân đang lịm sần đi. Miệng nóng ra, nước dãi bắt đầu tuôn ra, không thể kiểm soát được. Cô đã bị một thây ma cắn trong lúc gần về đến nhà. Trong bóng tối, hai người kia không hề nhận ra sự thay đổi của cô gái. 22 giờ 30 phút, sau một hồi lâu cầm cự, cô cũng ngã gục xuống đất. Toàn quay lại. Chị làm sao thế? Này, này! Cô ấy đã chết. Toàn lạnh người khi sờ lên mũi, không có hơi thở. Chị ấy sao thế? Thu lo lắng hỏi. Chị ấy chết rồi. Toàn đáp. Cậu nhanh chóng đưa Thu ra nhà sau để nghỉ ngơi. Lúc này là 23 giờ 45 phút. Cô gái đã chết trên sàn, đột nhiên ngồi dậy. Trong lúc Toàn không kịp phản ứng, cô ta cắn vào bả vai cậu. A a! Thu hét. Anh Toàn! Cơn đau tỏa nhanh khắp cơ thể, tay phải cậu như bị liệt. Cậu cắn răng vận hết sức lực, lấy tay trái tóm lấy đầu cái xác chết kia, đập mạnh vào tường. Bằng sức lực cuối cùng, cậu đã dùng tay trái đập nát được đầu thây ma. Thu hỏi, anh có sao không? Có đấy, giết anh đi. Giết, đừng dọa em. Anh không thể hại em được. Mau giết anh trước khi anh biến thành xác chết. Tiếng hét lúc nãy của cậu đã thu hút lũ xác chết. Bây giờ là 23:55. Em không giết anh, em sẽ chết cùng anh. Toàn thở dài, nói, nghe em nói thế là anh hạnh phúc rồi. Cậu dùng nốt sức lực của mình rồi lao thẳng xuống dòng sông đen ngòm đằng sau nhà. Chỉ một tiếng động vang lên rồi Toàn chìm trong dòng sông đen thẫm. Thu hét lên một tiếng rồi ngất đi. Lũ xác chết tiến đến nơi cô bé, nhe những hàm răng nhọn như răng cá mập đẩy máu ra. Kính con! Đồng hồ vừa điểm, lũ xác chết đột nhiên giật tung lên. Cơ thể chúng co ra lại giãn vào liên tục. Bùm! Thân xác chúng nổ tung thành những mảnh nhỏ. Ở Hà Nội xuất hiện một cơn mưa máu và nội tạng trong vài phút. Lúc này là 0:01 ngày thứ 8. 5:30 sáng, những tia nắng rạng đông bắt đầu chiếu xuống xuyên qua những đám mây tỏa sáng đường phố Hà Nội, soi rõ khung cảnh chết chóc kinh hoàng suốt một tuần qua. Ở một căn nhà gần sông, cứu hộ đã cứu được một cô bé ngất xỉu. Xung quanh cô là một bãi chiến trường đầy máu. Chap 23. Mọi người vẫn sống. 5 năm sau, một căn nhà thờ từ đường cũ ở Đông Anh, một cô gái mặc áo khoác đen đeo một chiếc ba lô bước vào. Cháu đây à? Một ông cụ đang quét sân ngẩng đầu lên. Con chào ông, con muốn vào nhà thờ tổ một chút. Ừ, ông cụ lại cúi đầu chăm chú vào công việc của mình. Gian thờ chính vẫn thơm nức mùi nhang. Cô gái bước vào, để chiếc ba lô xuống đất, nói, chào mọi người, con đã về đây. Hoàng Thu, 5 năm sau, đã trở thành một sinh viên khoa khảo cổ. Cô quyết tâm đi tìm nguyên nhân của 7 ngày khủng khiếp trong quá khứ. Trong 5 năm, cô không ngừng làm việc, tìm hiểu các tư liệu của ngành khảo cổ. Và cho đến gần đây, cô đã tìm thấy đó là lời nguyền của một tên tử tù căm hận thế gian bị ông tổ cô, quan phủ Hoàng Thiên Đạo xử tử hình vào 1000 năm trước, sau 7 ngày cách ly hắn với thế giới con người. Suốt 5 năm qua, con rất nhớ mọi người. Con đã tìm ra nguyên nhân cái chết của mọi người. Mọi người có vui không? Con nhớ cha mẹ lắm. Tới đây, một giọt nước mắt mới hơi lăn trên má cô. Suốt 5 năm nay, cô không hề khóc một lần. Lạnh nhạt chúi mũi vào khảo cổ. Đó là nhận xét của số bạn bè ít ỏi của cô. Anh Minh, đây là đĩa Star U2 mà em đã mua. Hồi còn sống, anh luôn mơ ước chơi thử trò này đúng không? Nói rồi, cô đặt cái đĩa vào dưới bài vị đề Hoàng Minh, sinh năm 1990, mất năm 2008. Con là sinh viên giỏi nhất khóa, mọi người có tin không? Buồn cười quá phải không? Bạn bè con lúc nào cũng nói đùa, mày đi tìm một người yêu đi, không sẽ trở thành bà cụ non đấy. Nhưng họ đâu biết rằng con đã yêu một người từ 5 năm trước. Anh ấy đã hy sinh tính mạng để con sống đến ngày nay. Cả bạn bè con nữa, họ đều chết hết rồi. Nói đến đây, cô chợt khóc. Tiếng khóc kìm nén suốt 5 năm bung ra, nghe thật thảm thiết và náo lòng. Trời chợt nổi cơn mưa. Thu cứ gục đầu mà khóc, rồi cô thiếp đi lúc nào không biết. Trong cơn mê, cô gọi tên mọi người, đôi lúc thốt ra những lời mê sảng, lạnh quá. Một thời gian lâu lắm, cô mới tỉnh dậy. Một chiếc áo khoác đen trắng choàng lên người cô. Áo khoác này của ai? Không phải của ông cô, mà cũng chẳng phải của ai trong nhà. Nhưng nó toát lên một cái gì đó rất thân quen, một cái gì đó mà từ lâu rồi cô vẫn chưa quên, nhưng nhất thời không nhớ rõ. Ai đây? Thu chạy ra ngoài. Bầu trời đã tạnh mưa, những giọt nước tí tách chảy trên khẽ lá. Một mùi thơm thoáng qua đâu đây. Mùi thơm này rất quen thuộc. Cô lần theo mùi hương, một bông xạ lan hương. Sao thế được? Nhà nội cô đâu có trồng xạ lan hương. Khi cầm bông hoa lên, cô lại thấy một bông hoa khác. Chợt văng vẳng đâu những tiếng nói. Mạnh dạn lên, con gái. Làm theo những gì con cho là đúng. Cô nương, tại hạ thấy cô nương không được khỏe trong người. Thu quay đầu lại. Cha, mẹ, anh Minh. Không có ai cả, mà họ đều đã chết cả rồi. Vậy đó là ảo giác. Cô bước đến bông hoa thứ hai, cầm nó lên. Chợt nghe tiếng một giọng nói. Chào bạn, tớ tên là Lý. Rất vui được ngồi cạnh bạn. Mình làm bạn nhé. Lại một bông xạ lan hương nữa đằng xa. Cô đi theo những bông xạ lan và những tiếng nói văng vẳng mà thân quen. Cháu ở lại đây đi, nguy hiểm lắm. Lần này là giọng của bác Huân. Chào các vị, tôi là Nguyên, bảo vệ. Có chuyện gì thế em gái? Mọi người, bên kia có một đồng đội. Giọng của anh Hưng. Tôi là Tuấn, rất vui được gặp mọi người. Lần bọn tôi lái xe đến đây cũng cho mười mấy con đi gặp Diêm Vương rồi. Bây giờ anh mới cán được hai con thì chưa thấm tháp gì đâu. Chạy đi, hãy sống theo phần tôi. Đó là bông xạ lan cuối cùng. Một chàng trai quay lại cười. Chào em, đã lâu quá chúng ta không gặp nhau rồi nhỉ. Thu không tin vào mắt mình nữa. Cô chết lặng hồi lâu. Cuối cùng âm mới bật ra khỏi cổ họng với toàn bộ niềm vui mừng. Anh Toàn! Anh may mắn thoát chết. Dù không hiểu vì sao, nhưng khi tỉnh lại, anh thấy mình đang nằm ở triền sông. Vết cắn đã biến mất từ bao giờ. Ánh nắng rọi chói mắt. Em hiểu rồi. Nếu qua thời gian 7 ngày, dù anh bị cắn cũng tự khỏi vì lời nguyền hết hiệu lực. Tiếc rằng mọi người không may mắn như chúng ta. Em nhầm rồi. Mọi người vẫn sống. Họ vẫn sống trong lòng chúng ta. Hai người ngẩng mặt nhìn bầu trời. Bầu trời lúc này trong xanh hơn bao giờ hết. Bầu trời sau cơn mưa.